Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả để giúp kênh có chi phí để thực hiện các bộ truyện tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn. Sau đây là bộ truyện Ta tại phàm nhân khoa học tu tiên của tác giả Lạc Thanh Tử. Tập 21. Chương 201: Hư thiên tàn đồ. Đồng thời, hắn cũng nhanh nhẹn kiểm tra thi thể quái ngư, chỉ chốc lát sau liền cười nói, ba vị tiền bối, vẫn là cùng một cái giá như lần trước, thế nào? Có thể, mau đem linh thạch cho chúng ta, thừa dịp thời điểm tốt khó có được này, ba người huynh đệ chúng ta cần phải thống khoái mà săn yêu một hồi. Một gã đại hán trong ba người vội vã thúc giục, phảng phất bỏ qua thời điểm tốt theo như lời hắn, sẽ bỏ qua một số lớn linh thạch vậy. Ba vị tiền bối, vãn bối cũng buồn bực, như thế nào cảm giác gần đây các tiền bối săn yêu trở nên dễ dàng hơn? Tiểu nhị họ Phạm vừa lấy linh thạch từ trong quầy ra, vừa nghi hoặc hỏi. Nửa năm gần đây hắn càng ngày càng vất vả, đến bây giờ ngay cả thời điểm tu luyện cũng không còn lại bao nhiêu. Tuy nói hắn đã sớm buông tha trúc cơ, nhưng loại tình huống này trưởng quỹ dù sao cũng phải tăng chút lương tháng chứ. Cho nên hắn định hỏi rõ ràng sự tình từ đầu đến cuối, để mở miệng với trưởng quỹ. Ha ha, không phải săn yêu trở nên dễ dàng, mà là đó là do những ác đồ giết người đoạt bảo đều bị thiết diện tiền bối chém giết. Ha ha, thật đúng là đại khoái nhân tâm, hiện tại nếu muốn săn yêu rốt cuộc không cần lo lắng đề phòng ám tiễn nữa. Cũng không cần cùng một đám đồng đạo ra biển một tháng, cuối cùng chỉ phân hơn 10 khối linh thạch. Đại hán trước kia chịu đủ nỗi khổ giết người đoạt bảo, thoáng cái thoát khỏi gông cùm xiềng xích, nhất thời cảm thấy thần thanh khí sảng, thiên địa thanh minh. Vãn bối thế nhưng là nghe nói những ác đồ kia tốt một chút đều là có hậu trường, vị tiền bối này không sợ có người thu sau tính sổ sao. Tiểu nhị họ Phạm vô cùng giật mình, hắn ở Ngưng Thúy đảo nhiều năm, đối với môn đạo trên đảo này cũng biết không ít. Những ác đồ giết người đoạt bảo kia, mặc dù cho tới bây giờ đều là một thân tán tu trang phục, nhưng tu sĩ lâu dài ra biển săn yêu có thể đoán được, bọn họ hẳn là xuất thân từ môn phái ma đạo, chỉ là không có chứng cớ mà thôi. Nghe nói thiết diện tiền bối có chí thân chết vào tay những ác đồ kia, vì chút giận báo thù mới đuổi cùng không nỡ với bọn họ. Về phần thiết diện tiền bối có sợ bị trả thù hay không, hắc hắc, cái này không tới phiên chúng ta quan tâm. Dù sao hiện tại tu sĩ săn yêu trên Ngưng Thúy đảo đều hy vọng thiết diện tiền bối có thể vĩnh viễn không nên thu tay lại. Đại hán sờ sờ mũi, tùy tiện cười nói. Nói như vậy, ta không tiện mở miệng. Tiền bối, ngươi điểm linh thạch đi. Tiểu nhị họ Phạm lắc đầu, hắn cũng không cho rằng người này có thể lâu dài ở xung quanh Ngưng Thúy đảo rảo sát ác đồ, hơn phân nửa là chút giận xong sẽ rời đi. Điểm này trong lòng mọi người đều biết rõ ràng, cho nên mới có vẻ vội vã. Tiểu nhị, những thứ này các ngươi thu thế nào? Tiểu nhị họ Phạm đang vì cao hứng quá sớm của mình mà mất mát, chợt nghe có người gọi, vội vàng quay đầu nhìn lại, lại bị cảnh tượng trước mắt cho chấn động đến. Trên mặt đất chất đầy thi thể yêu thú, đếm kỹ dưới chừng 6 con. Cấp 3 thập mục yêu, cấp 3 phi xa yêu, trời ạ, còn có cấp 4 song thủ xà quái, những thứ này cộng lại được 2.000 linh thạch. Tiểu nhị họ Phạm bị đại mua bán hiếm thấy trước mắt làm cho hoảng sợ, ngẩng đầu nhìn lại, càng lộ vẻ kinh ngạc. Vị tiền bối này, chỉ có một mình ngươi sao? Đúng vậy, mau lấy linh thạch ra, bản công tử lập tức muốn ra biển. Một cái da mịn thịt non, cầm trong tay quạt giấy, vừa nhìn liền biết tu sĩ trẻ tuổi chưa thấy qua bao nhiêu việc đời, chẳng hề để ý nói. Công tử, một mình cũng không an toàn, nếu không ngươi cùng mấy vị tiền bối này đồng hành đi. Tiểu nhị họ Phạm vẫn là quan niệm cũ, hảo tâm nhắc nhở. Có cái gì nguy hiểm, có thiết diện tiền bối ở đây, hiện tại Ngưng Thúy đảo xung quanh hải vực cần lo lắng chỉ có yêu thú. Tu sĩ công tử ca nhận lấy túi linh thạch nặng trịch, ước lượng trước mặt một đám tu tiên giả bị hấp dẫn ánh mắt, liền thu vào túi chữ vật, tế ra pháp khí phi hành, thảnh thơi bay ra ngoài đảo. Không nhanh không chậm phi hành mấy ngày sau, công tử ca tu sĩ ngừng lại, trên mặt một cái mơ hồ biến thành bộ dáng lạc hồng. Không ai mắc câu, xem ra thật sự dọa bọn họ. Thôi, để bọn họ hoãn lại 10 năm đi. Lạc hồng ở Ngưng Thúy đảo xung quanh tiến hành hành động một năm, gần nhất một tháng cũng không gặp phải ác đồ giết người đoạt bảo, lúc này mới có vừa rồi cái kia diễn. Hắn vừa hóa thành công tử ca kia, là dê béo lớn như vậy cũng không ai dám cắn một miếng. Xem ra những ác đồ kia hoặc là thật sự sợ, hoặc là liên tục chiến đấu với yêu thú đảo khác, không muốn cùng Lạc Hồng liều chết. Trên người quang hoa chợt lóe, Lạc Hồng khôi phục trang phục văn sĩ dĩ vãng, pháp lực nhắc tới, hóa thành một đạo độn quang bay về phía tiểu đảo linh mạch hắn mới tìm được. Theo hắn rời đi, thanh danh Thiết Diện tiền bối ngày càng suy yếu. Sâu trong ngoại tinh hải có một đoàn sương mù không đáng chú ý, Lạc Hồng hóa thành lam hồng bay vào trong đó. Phi hành qua mấy dặm trong sương mù liền gặp phải một mặt phong bích xoay tròn bất định, thần niệm Lạc Hồng vừa động. Lệnh bài bên hông hắn liền đánh ra một đạo cột sáng, ở trên phong bích mở ra một lỗ hổng. Sau khi Lạc Hồng phi thân vào, lỗ hổng liền chậm rãi khép lại. Phong bích này nhìn không đáng chú ý, nhưng kỳ thật chính là căn cứ thượng cổ đại trận, Thiên Phong Tỏa Long trận của Lạc Hồng, cải tiến bố trí mà thành. Thiên Phong Tỏa Long trận mặc dù không xếp vào 10 đại tuyệt trận thượng cổ, nhưng xếp hạng cũng không thấp, muốn bố trí ra toàn bộ uy lực của nó. Đầu tiên nhất định phải có một khối thiên phong tinh cấp bậc hóa thần, tiếp theo là một đầu tinh hồn phong giao cấp 10, tài liệu chân quý còn lại càng nhiều không đếm xuể. Lạc Hồng đương nhiên không có điều kiện này, hắn bố trí trận pháp chính là thiên phong tỏa long trận sau khi cắt giảm, uy lực chỉ có một phần trăm của trận pháp ban đầu. Thiên phong tỏa long trận hoàn toàn có thể vây khốn tu sĩ hóa thần kỳ, mà Lạc Hồng chỉ có thể vây khốn tu sĩ nguyên anh sơ kỳ. Khối thiên phong tinh làm mắt trận kia đã được Lạc Hồng thăng linh tới linh cấp cấp 21, đáng nhắc tới chính là loại linh vật vốn có linh cấp bậc cao này, lúc thăng linh động tĩnh nhỏ đi rất nhiều. Linh vượng quang bạo tuy cũng có xuất hiện, nhưng ngay cả cấm chế trong chủ linh thất của Lạc Hồng cũng không phá được. Cho nên, phiên bản thiên phong tỏa long trận này của Lạc Hồng nói yếu kém là do không có cao cấp phong thuộc tính yêu thú tinh hồn. Hắn chỉ là đem một đầu cấp 6 cùng hai đầu cấp 5 tê phong thú tinh hồn bổ sung vào trận pháp, cho nên trận pháp này của hắn chỉ xứng gọi là thiên phong tỏa yêu trận. Sau khi xuyên qua tường gió, liền có thể nhìn thấy ngũ sát tụ linh trận cấu thành ngũ sắc cự hoàn. Lạc Hồng trước khi tiến vào chủ linh thất, trước tiên dùng thần thức quét qua tình huống phó linh thất một lần. Phó linh thất giam giữ thành quả trừng ác dương thiện của hắn hơn một năm nay. Có ý tứ chính là, bị Lạc Hồng bắt được trên đảo về sau, trong đó có không ít ác đồ đều ý đồ dùng thế lực sau lưng đe dọa hoặc lôi kéo hắn. Điều này làm cho Lạc Hồng phát hiện, nguyên lai những ác tu giết người đoạt bảo này, không chuyện ác nào không làm, cũng không phải đều xuất phát từ ma đạo. Sau khi xác nhận phòng giam cũng không có dị thường, Lạc Hồng liền đi tới trước cửa chủ linh thất, đẩy cửa đi vào. Chủ linh thất thập phần trống trải, dễ thấy đồ dùng trong nhà chỉ có hơn 10 cái giá đỡ dựa vào vách tường. Trên những cái giá này bày ra một ít chiến lợi phẩm Lạc Hồng để mắt, pháp bảo của ba tu sĩ kết đan kỳ Dạ Long đảo kia ở trong đó. Thời điểm ở Hắc Phàm đảo, Lạc Hồng đã hoài nghi qua vì sao Dạ Long đảo sẽ vì vài tên trúc cơ kỳ đệ tử xuất động ba vị trưởng lão kết đan kỳ. Nhìn tài vật của năm tên trộm này liền biết bọn họ chỉ là tu sĩ trúc cơ kỳ bình thường mà thôi, cũng không phải nhân vật tương tự môn phái thiếu chủ gì đó. Vì vậy, Lạc Hồng cẩn thận kiểm tra một lần túi trữ vật của năm người kia, không nhìn những pháp khí linh tài loạn thất bát tao trong đó, mà là đem trọng điểm đặt ở một đám tạp vật bên trong. Kết quả, Lạc Hồng ở trong một đống quần áo, phát hiện một cái khăn gấm kỳ quái. Trên khăn gấm này miêu tả một bộ bản đồ mơ hồ không rõ, không có nửa điểm linh khí, nếu không phải Lạc Hồng biết hư thiên tàn đồ trông như thế nào, hắn thật đúng là sẽ không chú ý tới nó. Sau khi phát hiện ra chiếc khăn gấm này, Lạc Hồng liền suy nghĩ cẩn thận chuyện ngày đó. Năm tên trộm kia nhất định là ở nơi nào đó ngoài ngoại hải ngẫu nhiên thu được hư thiên tàn đồ, tại trên đường vận chuyển trở về Dạ Long đảo. Trùng hợp phát hiện hòn đảo của hắn, vì thế thấy tài nảy ý tham muốn đem linh tài bố trận trên đảo cướp sạch một phen. Thân mang, trọng trách, còn chần chừ, những người này cũng thật có thể. Lạc Hồng cười nhạo đem khăn gấm thả lại giá, so với bản đồ trên khăn gấm một năm trước lại mơ hồ một chút. Khi bản đồ hoàn toàn biến mất, chính là ngày hư thiên điện mở ra. Ta còn có thời gian 50 năm, trước đó phải tận khả năng tăng lên thực lực, vì hành trình hư thiên điện lần này làm chuẩn bị. Lạc Hồng ngồi xếp bằng trên bồ đoàn giữa chủ linh thất, vẻ mặt trịnh trọng lẩm bẩm. Chương 202, Trấn Hải Châu. Trước mắt, con đường rõ ràng nhất chính là tu luyện phương diện nguyên thần. Tuy nói muốn đem nguyên thần từ cảnh giới tam diễn tăng lên tới tứ diễn, cần thiên ma đan số lượng rất nhiều, nhưng Lạc Hồng đã nắm giữ phương thức sản xuất số lượng lớn thiên ma đan. Cho nên cảnh giới nguyên thần của hắn muốn tăng lên tới tứ diễn chỉ là vấn đề thời gian, trong vòng 50 năm tuyệt đối có thể hoàn thành. Phương diện tu luyện pháp lực, tăng lên tu vi cảnh giới nhất định là cần thiết. Nếu là 50 năm này chỉ dùng để đả tọa luyện khí, Lạc Hồng có lòng tin có thể mượn ngũ sát tụ linh trận, đem tu vi bản thân tăng lên tới kết đan hậu kỳ. Bất quá, kết đan trung kỳ cùng kết đan hậu kỳ, ở giữa chúng cũng không có tăng lên về chất, cho nên trọng điểm tu luyện pháp lực, Lạc Hồng đem đặt ở trên thần thông vô lượng trấn hải quyết. Hiện giờ tu vi Lạc Hồng là kết đan sơ kỳ, điều này có nghĩa là hắn có khả năng luyện thành 7 tầng đầu của vô lượng trấn hải quyết. Ngoại trừ mỗi lần luyện thành một tầng sẽ liên thông 12 huyệt khiếu bên ngoài, mỗi 6 tầng đầu một khi luyện thành, hắn liền có thể bắt đầu cô đọng trấn hải châu. Ngưng luyện thần thông trấn hải châu bắt nguồn từ thần thông đại thủy nguyên công ngưng luyện nguyên châu. Khác nhau ở chỗ, cái trước là Lạc Hồng căn cứ vào tri thức nhất nguyên trọng thủy ngân phù văn lúc ấy thiết kế, thông qua hấp thu lượng lớn thủy linh khí, cô đọng ra linh tài nhân tạo siêu trọng, cái sau chỉ là vật trị thương tích góp pháp lực cùng sinh cơ cô đọng ra. Hiện nay, Lạc Hồng từ trong tinh hồn thủy giao cấp 6 của giao hồn trung chiếm được ngân phù văn hoàn chỉnh của nhất nguyên trọng thủy. Cho nên trước khi chính thức tu luyện môn thần thông này, hắn còn phải cải tiến một chút công pháp, đả thông một ít kinh mạch mới. Điều này đối với Lạc Hồng nghiên cứu nhất nguyên trọng thủy nhiều năm mà nói cũng không phải là việc khó, chỉ dùng thời gian một tháng, hắn liền sửa tốt công pháp, cũng đã đả thông được những kinh mạch liên quan. Để tăng tốc độ cô đọng trấn hải châu, Lạc Hồng còn cải tiến linh giao bí văn, khiến cho nhất nguyên trọng thủy châu vốn cần 3 năm mới có thể ngưng tụ một viên, chỉ dùng 1 năm liền ngưng tụ ra. Kỳ thật, đến lúc này thần thông trấn hải châu liền coi như đã luyện thành, nhưng chỉ là ở vào giai đoạn khởi bước, còn xa mới gọi là cường đại. Trấn hải châu có thể nói là một môn thần thông, nhưng càng có thể nói là một kiện pháp bảo nguyên bộ. Đây là Lạc Hồng chuyên môn vì bổn mạng pháp bảo của hắn, là vì viên Lam Châu kia mà thiết kế, cũng là hắn leo lên bước đầu tiên chất lượng đại đạo. Có bao nhiêu huyệt khiếu luyện thành, Lạc Hồng có thể cô đọng bao nhiêu viên nhất nguyên trọng thủy châu. Mà hạch tâm của nhất nguyên trọng thủy này đều là do pháp lực của Lạc Hồng và linh lực của viên Lam Châu cấu tạo mà thành. Cho nên Lạc Hồng chỉ cần thúc giục viên Lam Châu đó là có thể khống chế tất cả nhất nguyên trọng thủy do bản thân luyện chế. Khi thúc giục thần thông trấn hải châu, kỳ thật chính là dùng Lam Châu khống chế tất cả nhất nguyên trọng thủy bám vào mặt ngoài công kích, lấy chất lượng áp sát địch nhân. Lạc Hồng thần niệm khẽ động, một viên hạt châu màu đen mượt mà từ đan điền bay ra, hiện lên ở trước mặt hắn. Viên trấn hải châu trạng thái ban đầu trước mắt này, so với đan dược bình thường còn nhỏ hơn 3 phần, ai có thể nghĩ đến nó thực tế nặng tới hơn vạn cân chứ. Giai đoạn tiếp theo chính là luyện thành trấn hải châu, dự tính cần 35 năm. Trong lúc này, bí thuật luyện thể của ta cũng không thể hoang phế, sau khi kết đan, đại ngũ hành thông thánh quyết đối với ta mà nói cũng không nguy hiểm như vậy. Lam Châu bản thân chỉ có linh cấp cấp 17, đối ứng kết đan sơ kỳ, cho dù sử dụng phương pháp tế luyện đặc thù do Lạc Hồng thiết kế cũng không cách nào không hạn chế khống chế nhất nguyên trọng thủy châu. Hơn nữa bởi vì Lam Châu là pháp bảo bổn mạng của Lạc Hồng, có thể nói nó là một bộ phận thân thể của Lạc Hồng, phương pháp thăng linh thông thường cũng không thích hợp với nó. Dù sao, Lạc Hồng cũng không muốn nếm thử tư vị linh vượng quang bạo với ở trong cơ thể bạo liệt kia. Bất quá, đối với phương thức thăng linh của viên châu này, Lạc Hồng đã sớm suy nghĩ. Không ngừng cô đọng nhất nguyên trọng thủy châu, vừa là vì tăng cường uy lực trấn hải châu, cũng là phương thức thăng linh của Lam Châu. Theo như ý của Lạc Hồng, việc vận chuyển trấn hải châu cũng chính là trạng thái mà 36 viên nhất nguyên trọng thủy châu cô đọng ra. Lúc này khiến cho Lam Châu đạt tới cực hạn mà nó có thể khống chế, sau khi kết hợp thành trấn hải châu, sẽ thừa nhận 36 vạn cân trọng áp. Căn cứ vào kết quả tính toán, lúc này viên Lam Châu sẽ thăng linh nhờ áp lực nặng nề đó. Quá trình này, cùng tu sĩ kết đan kỳ tăng lên tu vi cảnh giới có hiệu quả giống nhau đến kỳ diệu. Ngẫm lại, đây cũng là chuyện đương nhiên, dù sao viên Lam Châu cùng kim đan của tu sĩ kết đan kỳ giống nhau, đều là do linh tử ngưng tụ ra thực thể. Vô lượng trấn hải quyết, tu luyện tới tầng thứ 9, có thể làm cho Lạc Hồng đả thông tổng cộng 108 huyệt khiếu, nói cách khác hắn có thể ngưng tụ nhất nguyên trọng thủy cực hạn là 108 khỏa. Nói cách khác, trấn hải châu nhiều nhất có thể 3 vòng, sau đó Lạc Hồng sẽ tìm đường khác. Linh tài có linh cấp cấp 20 tương đương với nguyên anh sơ kỳ, có một loại tên là nhị nguyên trọng thủy, hiện thế hiếm thấy, cũng là một cái phương hướng không tệ. Nghĩ tới đây, Lạc Hồng tạm thời đem việc tu luyện trấn hải châu buông xuống, hắn lấy ra viên ngọc giản ghi lại đại ngũ hành thông thánh quyết đạt được lúc trước. Thiết đỉnh kim thân công, hắn những năm này mặc dù không chăm chú tu luyện, nhưng dưới sự tích lũy tháng ngày đã đột phá đến tầng thứ 9. Trong ba môn bí pháp còn lại, thích hợp nhất tu luyện trước mắt chính là ất mộc thường thanh công. Vấn đề mộc hành linh căn quấy nhiễu Lạc Hồng trước đây, hoàn toàn có thể dùng mộc hành kỳ để thay thế. Đan dược phụ trợ cần thiết, dùng yêu đan luyện dược đặc hữu của Loạn Tinh Hải cũng không khó đạt được. Hoàng Tuyền luyện huyết pháp, cần nuốt sống tinh huyết yêu thú thổ hành cao cấp để tu luyện, chính là dù Lạc Hồng đã kết đan, đều cảm thấy thập phần hung hiểm. Hắn một loại tinh huyết yêu thú được đề cử trong công pháp để tu luyện 3 lần, liền phát hiện hạch tâm của bí pháp này không ở chỗ máu huyết yêu thú, mà ở linh khí thổ hành tinh thuần, cùng với mấy quả ngân phù văn đặc biệt trong máu yêu thú thổ hành cao cấp kia. Tinh thuần thổ hành linh khí bên trong ngũ sắc cự hoàn có một đống lớn, ngân phù văn cũng làm khó không được Lạc Hồng. Cho nên sau khi phát hiện điểm này, tốc độ tu luyện Hoàng Tuyền luyện huyết pháp của Lạc Hồng thoáng cái vượt qua ất mộc thường thanh công. Cứ như vậy, Lạc Hồng chỉ cần đem ly hỏa đoán thể quyết cũng tu luyện lên là có thể nếm thử ngũ hành dung hợp, sớm ngày cảm ngộ ảo diệu của đại ngũ hành thông thánh quyết. Linh hỏa cần thiết để tu luyện ly hỏa đoán thể quyết, kỳ thật cũng không khó tìm, tốn hơn vạn linh thạch là có thể mua được ở bất kỳ một nhà nào trong tứ đại thương minh của Loạn Tinh Hải. Bất quá, Lạc Hồng cũng không làm như thế, thứ nhất là hắn hiện tại thật sự quá bận rộn, mỗi ngày kế hoạch tu luyện sắp xếp được tràn đầy. Vô lượng trấn hải công, ất mộc thường thanh công, hoàng tuyền luyện huyết pháp, đại diễn quyết, trấn hải châu, muốn tu luyện đồ vật thật sự quá nhiều. Nếu không là mỗi 10 năm có thể ra đảo trừng ác dương thiện một phen, Lạc Hồng đều muốn đem chính mình tu luyện tự bế. Thứ hai là trong đại ngũ hành thông thánh quyết, tu luyện hỏa hành này cực kỳ quan trọng, hỏa hành đưa tới tác dụng cuối cùng đem thành quả bí pháp năm môn dung luyện thành một thể. Linh hỏa phẩm giai sử dụng càng cao, uy lực luyện thành đại ngũ hành thông thánh quyết lại càng mạnh. Lạc Hồng đối với việc này có mưu đồ. Các bạn đang nghe chuyện Ta Tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 203, Hư Thiên Điện mở ra. Tu luyện không có 5 tháng, chói mắt liền đi qua 50 năm. Một ngày này, một đoàn yêu vân đen như mực cuồn cuộn chạy thẳng đến vụ đảo, yêu khí kinh người tỏ ra từ yêu thú này chính là yêu thú cấp 7 khó gặp. Thất cấp yêu thú đối ứng với tu tiên giả kết đan hậu kỳ, chỉ kém một bước là có thể vượt qua. Lôi kiếp, yêu thân đại thành, hóa thành hình người, ở trong Loạn Tinh Hải này tuyệt đối là xưng vương xưng bá. Lúc này yêu thú cấp 7 bao vây trong yêu khí nồng đậm kia đang vô cùng nổi giận, ngày hôm trước nó bơi lội trong biển, săn mồi giao phối không được tự nhiên, lại bị linh triều đột nhiên tới làm cho té ngã, quấy rầy hương trí của nó. Trước mắt tìm được ngọn nguồn linh triều, lúc này đâm đầu vào trong vụ hải, đối với tường gió chặn đường làm như không thấy, trực tiếp vọt vào. Thiên phong tỏa yêu trận cảm ứng được dị vật xâm nhập, lập tức vận hành, vô số long quyển từ bốn phương tám hướng hội tụ lại đây, đem trong biển cấp 7 yêu thú ngăn trở lại. Cuồng phong thổi tan yêu khí trên người yêu quái này, lộ ra chân dung của nó. Chỉ thấy một con tôm hùm da xanh khổng lồ dài chừng hơn 20 trượng, đang vung hai đôi kìm khổng lồ, dương nanh múa vuốt với long quyển đang đẩy tới. Trong tám con mắt trên đỉnh đầu, bắn ra từng đạo cột sáng thô to, đánh tan long quyển xung quanh. Đang lúc nó đang cuồng tính đại phát cùng cuồn cuộn không dứt long quyển chiến đấu thời điểm, ba con hai đầu kiêu thủ từ trên trời giáng xuống, hai cánh hô phiến đánh ra từng đạo thanh sắc nhận mang. Tôm lớn nhất thời không để ý, bị nhận mang này đánh tới trên giáp lưng, giáp xác rạn nứt, phốc phốc phốc toát ra yêu huyết màu lam. Con tôm khổng lồ càng giận dữ, đột nhiên vung kìm khổng lồ đánh lên mặt biển, nhấc lên sóng lớn đồng thời làm cho mình bay lên trời. Kim khổng lồ mở ra linh quang màu xanh sáng lên, răng rắc hai cái, đem hai đầu tê phong thú cắt thành hai đoạn. Nhưng mà, còn không đợi nó đắc ý, quang hoa chợt lóe, tê phong thú gãy thành hai đoạn khôi phục như lúc ban đầu, hí vang một tiếng nhào tới cắn. Lúc này, cự hà trong mắt rốt cục lộ ra nhân cách hóa ý sợ hãi, muốn chạy trốn, nhưng đập vào mắt đều là cuồng phong. Toàn bộ thiên địa đều đang gào thét, cái này làm cho nó căn bản phân không rõ phương hướng. Sợ hãi, tôm lớn bèn liều mạng, nó phun ra yêu đan, vừa vặn lúc này cùng lúc trước kém không nhiều lắm một đạo linh triều vọt qua, đem nó ném ngã. Khi nó lắc đầu tỉnh táo lại, liền thấy một tu sĩ nhân tộc mang theo vẻ mặt nghiền ngẫm ý cười nhìn nó. Trong ánh mắt người này ý khinh miệt, không khỏi làm cho tôm lớn vốn là bá chủ hải vực nổi giận, không chút nghĩ ngợi liền vung cự kìm quét ngang qua, muốn đem người này chụp thành bánh thịt. Lạc Hồng tay để sau lưng, lại tránh cũng không tránh, cái kìm của tôm yêu thất cấp kia oanh ở trên cánh tay hắn, bị một tầng linh quang màu đen dán bên ngoài cơ thể hắn ngăn trở. Không chỉ không thể làm cho hắn di chuyển một bước, hơn nữa lực phản chấn thật lớn, còn làm cho kìm tôm lớn vỡ vụn một khối. Ngươi nghe hiểu lời ta nói, chỉ cần ngươi chịu làm linh thú của ta 1000 năm, hôm nay sẽ tha cho ngươi khỏi chết. Lạc Hồng vẻ mặt đạm mạc nói. Tôm lớn nguyên bản còn bởi vì kết quả công kích mà buồn bực, nghe xong Lạc Hồng nói, tức giận, xông lên đầu tôm, 8 đạo quang trụ thô to từ trong con ngươi nó đánh ra. Tôm có thể giết, không thể nhục. Nhưng mà, loại thiên phú thần thông này của nó vẫn không thể lay động linh quang màu đen bên ngoài cơ thể Lạc Hồng, hào quang hiện lên, Lạc Hồng lông tóc vô thường. Xem ra ngươi không muốn sống à? Lạc Hồng thò tay trái ra, nhìn như hời hợt bắt được kìm phải của con tôm khổng lồ còn chưa thu hồi. Chỗ ở của pháp lực cấm chạm vào mảng lớn máu thịt phụ cận, không tốn chút sức nào run lên, cự lực bộc phát ra liền kéo kìm phải của con tôm khổng lồ xuống. Yêu huyết màu lam từ chỗ đứt gãy điên cuồng phun ra, cự hà còn chưa kịp kêu thảm thiết ra tiếng, Lạc Hồng đã đi tới đỉnh đầu nó, tay phải nhẹ nhàng ấn xuống. Chỉ thấy, khoảnh khắc bàn tay thịt của Lạc Hồng tiếp xúc với vỏ tôm khổng lồ, cả người tôm khổng lồ một trận, lập tức co quắp chìm xuống đáy biển, trong 8 con mắt của nó chậm rãi tràn ra não màu xanh lam. Nguyên lai, Lạc Hồng vừa rồi cử trọng nhược khinh một trường, đã đem não tôm của nó chấn thành một đoàn bùn nhão. Nếu không muốn sống vì tại hạ cống hiến, vậy chết làm trâu làm ngựa đi. Lạc Hồng nhẹ giọng nói, đưa tay một chảo, đem tinh hồn của cự hà bắt được trong tay, phong vào trong dưỡng hồn bình, lại từ bụng cự hà đào ra một viên yêu đan màu xanh tròn vo. Sau khi đơn giản lấy chút tài liệu trên người cự hà, Lạc Hồng liền không quản nó nữa, phi thân trở lại vị trí chủ linh thất. Bởi vì 2 lần thăng linh trước, vị trí của chủ linh thất cùng với một mảng lớn phó linh thất gần đó đã hóa thành một cái hố lớn. Lúc này ở phía trên hố lớn, trôi nổi một viên châu lớn bằng ngón cái. Vật này chính là đòn sát thủ Lạc Hồng chuẩn bị cho hành trình hư thiên điện, có thể uy hiếp đến bảo vật một lần của tu sĩ Nguyên Anh Kỳ, ngũ hành lôi châu. Thăng linh đại pháp của Lạc Hồng nói trắng ra chính là xây lầu ở địa phương đã tạo xong nền móng, đem đặc tính độc hữu của linh tài thăng linh phóng đại vô hạn. Tiền thân của ngũ hành lôi châu không chút thu hút, chính là quả hạch ngũ hành quả mà Lạc Hồng ngẫu nhiên có được khi còn ở Thái Nam. Khi ngũ hành lôi châu không hề phát ra ngũ sắc linh chóng mặt, Lạc Hồng giải ra một đạo pháp lực cực kỳ ôn hòa đem nó nâng đến trước mặt. Sau khi đánh lên mấy đạo cấm chế phong cấm, đem nó thu vào túi vạn bảo. Có 2 viên ngũ hành lôi châu này, đối mặt với Nguyên Anh lão quái trong hư thiên điện, Lạc Hồng cuối cùng cũng có chút sức mạnh. Sau khi đem tiểu kim hôn mê từ trong ngũ thải cự hoàn thu vào túi linh thú, Lạc Hồng bay tới bầu trời tiểu đảo, lấy ra trận bàn rút lui ngũ sát tụ linh trận cùng thiên phong tỏa yêu trận. Thu hồi ngũ hành kỳ, thiên phong tinh cùng một đám vật liệu bố trận mấu chốt, Lạc Hồng lấy ra hư thiên tàn đồ. Chỉ thấy bản đồ phía trên đã hoàn toàn biến mất, chỉ có một tiểu quang kiếm màu vàng, giống như la bàn thủy chung chỉ vào một phương hướng. Lạc Hồng nhìn về phương hướng kiếm quang màu vàng chỉ, vẻ mặt nghiêm nghị mở bảng kiểm tra sức khỏe ra, xem xét thực lực hiện giờ. Họ tên, Lạc Hồng, cảnh giới, kết đan trung kỳ 380.000 trên 524.287 năng lượng, pháp lực 608.000, tổng hợp pháp lực đan điền cùng huyệt khiếu thần thức 32.000, tứ diễn phẩm chất linh căn, cường độ kinh mạch 450, trước mắt kinh mạch có thể thừa nhận nội linh áp cực hạn, nội linh áp 400, giá trị cao nhất, ngoại linh áp 2.000, giá trị cao nhất, độ tinh khiết của pháp lực 30, tăng sức mạnh pháp thuật tương đương độ tinh khiết của pháp lực 5%, pháp lực khống chế độ 20.000, thần thức quyết định giới hạn cao nhất, trước mắt chưa đạt giới hạn cao nhất. Đếm ngược đến kết đan hậu kỳ 1.166 ngày, dựa vào nội linh áp giá trị cao nhất tính toán, độ thuần thục công pháp vô lượng chấn, hải quyết tầng thứ 8, băng cơ ngọc cốt pháp tầng thứ 12 đại thành, thiết đỉnh kim thân công tầng thứ 9, ất mộc thường thanh công tầng thứ 9, hoàng tuyền luyện huyết pháp tầng thứ 9, đại diễn quyết tầng thứ 4 đại thành, trấn hải châu vừa chuyển 48/72. Với thực lực hiện giờ của ta, Nguyên Anh lão quái cũng không thể khinh nhục, hư thiên điện có thể đi. Sau khi hạ quyết tâm, Lạc Hồng hóa thành một đạo lam hồng, rất nhanh liền biến mất ở chân trời. Hơn 20 ngày sau, Lạc Hồng thay đổi một thân màu đen kình trang, mang mặt nạ sắt bay đến một mảnh xa lạ hải vực. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy có một tòa hùng vĩ to lớn cung điện lơ lửng ở không trung, không chút nhúc nhích. Cung điện này cao chừng trăm trượng, toàn thân dùng mỹ ngọc trắng nõn không tì vết chế thành, tinh xảo hoa mỹ cực kỳ, tản ra ánh sáng nhàn nhạt. Xung quanh thì bị một tầng hào quang màu vàng ngưng hậu bao bọc ở bên trong, ở trên trời cao chừng ngàn trượng treo lên. Lạc Hồng thuần thục đem pháp lực rót vào hư thiên tàn đồ, làm bạch quang tràn ra trong đó bao vây bản thân, sau đó bay về phía lồng sáng màu vàng kia. Bởi vì có quan hệ với bạch quang, Lạc Hồng không có gặp phải bất luận cái gì ngăn cản, thoáng cái liền xuyên qua hào quang màu vàng, hắn lập tức liền hướng cung điện bay đi. Đến cửa điện cao hơn 10 trượng, Lạc Hồng nhìn về phía bảng hiệu phía trên cửa điện, chỉ thấy trên đó viết ba chữ to màu bạc hư thiên điện. Chỉ nhìn trong chốc lát, Lạc Hồng liền có cảm giác nguyên thần hơi đau đớn, nếu là tu tiên giả khác nhất định là lập tức rời tầm mắt, trực tiếp vào điện. Nhưng Lạc Hồng dựa theo kinh nghiệm dĩ vãng, biết rõ loại văn tự có tác dụng thần diệu này, kỳ thật đều là ẩn chứa ngân phù văn ở bên trong. Huống hồ với nguyên thần cảnh giới tứ diễn, chút đau đớn này căn bản không tính là gì. Vì thế, Lạc Hồng vận chuyển linh mục, ngưng thần nhìn lại, rất nhanh liền phá vỡ mê chướng trên bề mặt chữ to màu bạc kia, nhìn thấy trong đó từng ngân phù văn diệu diệu sinh huy. Ngân phù văn trong chữ to màu bạc không nhiều lắm, chỉ có mấy chục cái, hơn nữa Lạc Hồng còn vô cùng quen thuộc với chúng, trong kinh mạch hắn vận chuyển đại, diễn quyết, liền bao hàm những ngân phù văn này. Nếu Lạc Hồng đoán không sai, những ngân phù văn này đại biểu cho bí thuật kinh hồn nào đó. Ha ha, không hổ là hư thiên điện, còn chưa vào cửa đã có bí thuật. Khóe miệng Lạc Hồng nhếch lên, phi thân tiến vào thông đạo mỹ ngọc hẹp dài phía sau cửa điện. Sau khi xuyên qua thông đạo, Lạc Hồng đi tới một tòa đại sảnh thật lớn. Giữa phòng khách đứng sừng sững mấy chục cây cột ngọc thật lớn, trên cột điêu khắc chân cầm dị thú trông rất sống động. Mà đỉnh ngọc trụ thì tu sĩ ngồi xếp bằng tới trước một bước, có thể độc hưởng một cây ngọc trụ chỉ có nguyên anh lão quái. Các tu sĩ kết đan chỉ có thể top 5 top 3 chia sẻ một cây ngọc trụ. Lạc Hồng tùy tiện quét hai mắt, liền phát hiện Hàn lão ma đang sắc mặt âm trầm, bất quá hắn không có ý tiến lên cùng hắn hội hòa. Hàn lão ma bởi vì thân mang huyết ngọc chu, đã bị cực âm tổ sư theo dõi, hiện tại cùng hắn liên lụy cũng không phải là hành động sáng suốt. Nhưng điều này cũng không có nghĩa là toàn bộ quá trình Lạc Hồng không liên lạc với hắn, trên thực tế giờ phút này Hàn lão ma cũng đã nhận ra hắn. Trên đỉnh một cây ngọc trụ nhiều người, Hàn Lập vừa bị man hồ tử đuổi đi trong lòng cảm thấy khuất nhục, trên mặt cũng không dám lộ ra nửa điểm phẫn hận. Hàn chính là nghe nói nguyên anh lão quái cá tính cổ quái, đặc biệt đối phương còn là một ma tu, khó bảo đảm sẽ không bởi vì hắn một cái oán hận ánh mắt, liền đối với hắn ra sức hạ sát thủ. Tâm thần bất định, Hàn Lập liếc nhìn tu sĩ mới tới, trong lòng vui vẻ, mặt ngoài lại bất động thanh sắc. Kia mặt nạ, ha ha, Lạc sư huynh lần này trở lại thân phận chắc bất phàm à. Gì? Sư huynh rõ ràng nhìn thấy ta, vì cái gì lại không có nửa điểm phản ứng? Hàn Lập trong lòng nghi hoặc vừa nổi lên, chính mình đã có đáp án. Âm thầm kết minh quả thật so với minh diện kết minh, càng có lợi hơn vài phần. Không hổ là Lạc sư huynh, trong nháy mắt liền phán đoán ra thế cục. Trước mắt, Hàn Lập bị hai lão ma cực âm và huyền cốt kẹp ở giữa, ngoài mặt không có sợ hãi, nhưng thật ra áp lực tâm lý rất lớn. Có thể ở hư thiên điện nguy cơ tứ phía có thêm một sư huynh đáng tin cậy, Hàn Lập an tâm hơn rất nhiều. Lạc Hồng tùy tiện tìm một cây cột ngọc đứng lên, liền khoanh tay đứng lên, lẳng lặng chờ đợi. Hai gã tu sĩ kết đan khác cùng ở trên một cây ngọc trụ, thấy hắn lạnh lùng như vậy, cũng không có ý định tiến lên tự tìm mất mặt. Cứ như vậy qua mấy ngày, hai gã thái thượng trưởng lão của tinh cung hiện thân, tuyên đọc tại hư thiên điện bên trong quy củ. Tổng kết lại chỉ một câu, dám ở hư thiên ngoại điện ỷ mạnh hiếp yếu hoặc giết người đoạt bảo, chính là không cho tinh cung bọn họ mặt mũi. Chẳng những tại chỗ sẽ bị bọn họ ngăn trở, sau đó còn có thể bị tinh cung truy bắt, mà đến hư thiên nội điện, bọn họ liền quản, theo mọi người đánh sống đánh chết. Lạc Hồng nghe xong trong lòng cười lạnh, nội điện mới là chỗ tinh hoa của hư thiên điện, tinh cung định ra quy củ như vậy, đơn giản là muốn kích thích mâu thuẫn giữa tu sĩ tầm bảo ở nội điện. Hai lão quái tinh cung này cũng không phải là người tốt, ta phải đặc biệt chú ý đối với bọn họ. Chương 204, cùng Hàn Lập và Tử Linh tổ phó bản. Không bao lâu sau khi nhị lão đọc xong quy củ, trong đại sảnh liền xuất hiện một tòa truyền tống trận, những nguyên anh lão quái kia đi trước một bước. Chỉ thấy một đạo bạch quang chợt lóe lên, sau đó bọn hắn đã bị truyền tống đến ngoại điện của Hư Thiên Điện. Đợi nguyên anh lão quái đi hết rồi, những tu sĩ kết đan kỳ còn lại mới top 5 top 3 thông qua truyền tống trận. Hàn lão ma vẫn cẩn thận như trước, đứng tại chỗ quan sát tình huống truyền tống của mọi người. Lạc Hồng thì biết được đây chỉ là một truyền tống trận đơn giản, phiền toái chính là thứ ở phía sau truyền tống trận, cho nên hắn không có quá nhiều do dự liền đã trực tiếp đi về phía đó. Sau khi bạch quang lóe lên, Lạc Hồng đi tới một sườn núi nhỏ hoang vu, lúc hắn còn chưa kịp nhìn bốn phía xung quanh đã phát hiện có chỗ không đúng. Lông mày của hắn không khỏi nhướng lên, thần sắc khó coi vài phần. Đúng lúc này, một con chim nhỏ cánh vàng vỗ cánh bay tới, thuần thục rơi xuống bả vai Lạc Hồng, cúi đầu chải vuốt lông vũ của mình. Hả? Sao Hoàng Xí Điểu lại ở đây? Lạc Hồng quét mắt nhìn lại, liền thấy cách đó không xa một tu sĩ thân mặc hắc bào, đầu đội nón, đem chính mình bọc đến nghiêm nghiêm thật thật. Mặc dù nhìn không thấy khuôn mặt người này, Lạc Hồng cũng có thể đoán được người này nhất định là đang cực kỳ kinh ngạc. Thật đúng là trùng hợp, lại có thể cùng Nguyên Giao truyền tống đến một chỗ. Lạc Hồng mỉm cười đem Hoàng Xí Điểu đuổi khỏi bả vai, gật đầu hướng Nguyên Giao lúc này đang che giấu thân phận dưới hắc bảo, nhưng cũng không có ý tứ muốn cùng nàng nhận nhau, hắn xem như chỉ là gặp một chuyện ngoài ý muốn. Hoàng Xí Điểu bay trở về bả vai Nguyên Giao, bị nàng thu vào túi linh thú. Người này lai lịch ra sao? Vì sao Hoàng Xí Điểu lại thân cận với hắn như thế? Nguyên Giao trong lòng nổi lên hồ nghi, nàng đang bị Thanh Dương Môn dốc toàn bộ lực lượng truy sát, sớm đã thành chim sợ cành cong, đối với bất luận kẻ nào đều cảnh giác vạn phần. Nhìn thấy nụ cười mang theo thâm ý của Lạc Hồng, trong lòng Nguyên Giao càng căng thẳng, một loại cảm giác hắn đã nhận ra ta tự nhiên sinh ra. Bất an mãnh liệt, khiến Nguyên Giao lặng lẽ siết chặt thanh lôi tử giấu ở tay trái. Lạc Hồng lúc này không hề quản nàng, chỉ quan sát hoàn cảnh xung quanh. Chỉ thấy một tầng hào quang màu trắng bao phủ sườn núi hoang, mà bên ngoài hào quang chính là sương mù màu xám nồng đậm, tiếng quỷ khiếu liên miên không dứt từ trong sương mù xám truyền đến. Sương xám, lệ quỷ. Lạc Hồng vuốt cằm suy tư. Trong lúc đó, liên tiếp ba đạo bạch quang hiện lên, lại thấy Hàn lão ma cùng hai gã tu sĩ khác truyền tống đến nơi này. Ba người vừa hiện thân, liền đánh giá lẫn nhau. Trong đó một gã áo xám lão giả tự xưng Thiên Thai Đảo Cát Lạp, dẫn đầu mở miệng nói, chư vị đạo hữu, phía trước chính là cửa thứ nhất của Hư Thiên Điện, quỷ oan chi địa. Chúng ta gặp lại chính là hữu duyên, không bằng hợp lực thông qua cửa này. Chư vị đạo hữu, ý các ngươi như thế nào? Tại hạ Hàn Lập, vị này là tử linh tiên tử của Diệu Âm Môn. Xin hỏi đạo hữu, quỷ oan chi địa này có môn đạo gì? Sau khi Hàn Lập ngẫu nhiên phát hiện huyền bí của Hư Thiên Tàn Đồ, liền một đường bay tới. Cũng không tra qua điển tịch những thông tin liên quan đến Hư Thiên Điện, cho nên hắn cũng không biết bên trong có những nguy hiểm gì. Đây cũng là một trong những nguyên nhân hắn nguyện ý cùng Tử Linh kết bạn đồng hành. Thì ra là Tử Linh tiên tử, ngưỡng mộ đã lâu. Ngưỡng mộ đã lâu à? Cát Lạp nhìn khuôn mặt đã được Tử Linh dùng bí thuật che giấu, lộ ra vài phần thất vọng, sau đó quay sang Hàn Lập nói. Đạo hữu có thể ngoài ý muốn có được Hư Thiên Tàn Đồ rồi tìm đến đây, thật đúng là cơ duyên thâm hậu. Vừa vặn, thông qua quỷ oan chi địa này cần vài phần cơ duyên, nếu không lỡ có bất hạnh gặp phải quỷ vương, vậy chúng ta liền nguy hiểm. Hư Thiên Tàn Đồ tại trước khi Hư Thiên Điện mở ra nửa thì vẫn là một tấm gia thú tầm thường. Cho nên tu sĩ giống như Hàn Lập cái gì cũng không có chuẩn bị liền xông tới, mỗi lần Hư Thiên Điện mở ra đều có một ít, chẳng có gì lạ. Quỷ vương như là quỷ vật có tu vi có thể so với tu sĩ kết đan hậu kỳ, hơn nữa linh trí đã mở kia. Hàn Lập nhướng mày, quỷ oan chi địa này nếu thật sự có quỷ vật lợi hại bực này, thật đúng là không dễ thông qua, cũng không biết Ích Tà Thần Lôi có thể khắc chế loại quỷ vật này hay không. Quỷ vương đích xác phi thường khó giải quyết, nhưng chỉ cần vận khí không quá kém, sẽ không gặp phải, dù sao quỷ oan chi địa này rất lớn. Tử Linh đồng dạng lo lắng trùng trùng, nhưng nàng kết đan chi tâm rất kiên cố, điểm mạo hiểm nhỏ ấy còn không dọa được nàng. Tuy nói như vậy, nhưng cũng không thể hoàn toàn dựa vào vận khí, quỷ oan chi địa có âm hồn lệ quỷ rất nhiều, chính là nếu không gặp được quỷ vương, muốn xông qua cũng không phải dễ dàng như vậy. Mà một khi bất hạnh chết ở nơi đây, sẽ trở thành lệ quỷ không có linh trí, vĩnh viễn không được luân hồi. Cát Lạp vẻ mặt sầu bi lắc đầu, Hắn đối với việc mình có thể thông qua cửa ải này không có nhiều lòng tin, lúc này mới khổ tâm khuyên bảo đám người Hàn Lập đồng hành như vậy. Hắn thấy trong trận còn có hai người không tỏ thái độ, ôn hòa cười chắp tay nói, không biết hai vị bên kia ý như thế nào? Chúng ta cùng nhau hành động sao? Cút! Nguyên Dao áo đen không chút khách khí, dùng thanh âm khàn khàn quát lớn. Người! Cát Lạp tức giận đến đỏ mặt, nếu không phải nhớ tới quy củ của tinh cung, hắn lúc này liền muốn ra tay thử xem cân lượng của đối phương. Nguyên Dao cứng rắn từ chối lời mời đồng hành của Cát Lạp, liền cất bước đi ra ngoài, đúng là dự định một mình vượt ải. Hừ, muốn chết? Vị đạo hữu này, chẳng lẽ ngươi cũng muốn cậy mạnh? Cát Lạp lòng mang tức giận, lập tức ngữ khí khắc bạc nói với Lạc Hồng. Lạc Hồng mặc dù không giống Nguyên Dao kháng cự kịch liệt như thế, nhưng hắn trầm mặc đáp lại, đồng dạng làm cho Cát Lạp cảm thấy mất mặt, hừ lạnh một tiếng sau đó phất tay áo rời đi. Gì? Đó là loại linh thú nào? Hàn Lập thấy Nguyên Dao thả ra một con khỉ nhỏ màu xanh biếc, trong lòng biết đó là chỗ dựa của đối phương, không khỏi nhẹ giọng hỏi. À, đó là đề hồn thú. Tử Linh bên cạnh Hàn Lập thấy rõ bộ dáng của tiểu hầu kia, che miệng kinh hô, trên mặt tràn đầy vẻ hâm mộ. Lập tức nàng liền hướng Hàn Lập giải thích lai lịch của đề hồn thú. Sau khi nghe được thần thông của thú này, ánh mắt Cát Lạp chớp động, hiển nhiên là muốn theo sau, để Nguyên Dao mở đường cho hắn. Nhưng vừa rồi hắn mới buông lời tàn nhẫn, mất hết mặt mũi chủ động đề nghị, liền nói, khụ khụ, Hàn đạo hữu, chúng ta cũng đi thôi. Hàn Lập như cười như không liếc mắt nhìn Cát Lạp, cũng không nói rõ ý đồ của đối phương, quay đầu chắp tay nói với Lạc Hồng, đạo hữu có nguyện ý đồng hành không? Tử Linh nghe vậy sửng sốt, người này rõ ràng vừa cự tuyệt lời mời của Cát Lạp, vì sao Hàn trưởng lão còn muốn làm điều thừa? Chẳng lẽ người này cũng giống như ma tu xấu tính kia, có thủ đoạn đặc biệt nào đó thông qua nơi quỷ oan? Đôi mắt đẹp của Tử Linh không khỏi quét qua người Lạc Hồng hai lần, ngoại trừ nhìn ra khí chất lãnh ngạo của người này, cũng không phát hiện ra bất cứ chỗ khác nào. Lạc Hồng vẫn không mở miệng, chỉ lắc đầu. Hàn Lập khẽ gật đầu, không nói nhảm nữa, cùng Tử Linh và Cát Lạp đi vào trong sương xám. Đợi sau khi thân hình đám người Hàn lão ma biến mất trong sương mù xám, thần niệm Lạc Hồng khẽ động, túi vạn bảo phun ra một đạo hào quang, ma đầu 50 năm không thấy ánh mặt trời thình lình xuất hiện. Ma đầu tiền bối, ta và ngươi quen biết nhau đã lâu rồi, nếu đã tỉnh, cũng đừng giả bộ nữa. Lạc Hồng lạnh lùng nói, vẻ mặt đề phòng gắt gao nhìn chằm chằm ma đầu lơ lửng trên không trung. Bổn tọa vốn còn muốn lưu tính mạng ngươi thêm mấy ngày, không nghĩ tới nguyên thần của tiểu bối ngươi lại tiến bộ nhanh như vậy, lại nhận ra bổn tọa đang lén hấp thu một luồng ma khí à. Ma đầu đột nhiên mở to mắt, càn rỡ cười ha ha. Các bạn đang nghe chuyện Ta tại phàm nhân khoa học tu tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 205, Huyết Phong Ma Đầu. Xem ra bản thể của tiền bối là ở trong hư thiên điện này, vãn bối mang tiền bối vào, có thể nói là lao khổ công cao. Lạc Hồng không sợ ma đầu đằng đằng sát khí chút nào, thậm chí bắt đầu nói. Đúng vậy. Ma đầu dừng cười, trực tiếp thừa nhận, tựa hồ chỉ cần vào hư thiên điện là có thể không e ngại gì nữa. Tiểu bối ngươi đích xác lao khổ công cao, để khen thưởng, bổn tọa liền ban thưởng cho ngươi hình thần câu diệt a. Vừa dứt lời, trong miệng ma đầu liền phun ra một đạo huyết quang, bao trùm Lạc Hồng. Lạc Hồng sớm có chuẩn bị sẵn hộ thân linh cháo, lại không thể ngăn cản huyết quang này mảy may, nhưng mà sau khi bị huyết quang này chiếu tới trên người, lại không có cảm thấy chút khác thường nào cả. Ma đầu thấy thế, nụ cười dữ tợn cứng đờ, ngừng thi triển huyết quang, lạnh lùng nhìn chằm chằm Lạc Hồng nói, bổn tọa rõ ràng cảm ứng được huyết anh hàng thế, tiểu bối ngươi giấu huyết anh đi đâu rồi? Tiền bối cho rằng ta sẽ nói cho ngươi biết sao? Lạc Hồng hừ lạnh một tiếng, bàn tay nâng lên, tế xuất Trấn Hải Châu, đập thẳng về phía ma đầu. Chính là pháp bảo bổn mạng, Trấn Hải Châu có năng lực tương đương bản thể hắn. Huyết quang trên mặt ma đầu chợt lóe, một tầng áo giáp giống như tinh ngọc, nhìn cũng không nhìn Trấn Hải Châu đang đánh úp lại, vừa kêu gào vừa đánh tới Lạc Hồng. Trấn Hải Châu đập vào trán ma đầu, trong nháy mắt làm huyết ngọc khải giáp nổi lên đạo gợn sóng, tiếng kêu gào của ma đầu dừng lại, bùng một tiếng trầm đục, ma đầu toàn bộ vỡ thành bọt máu. Lạc Hồng thu hồi Trấn Hải Châu, thân sắc vẫn trầm trọng như trước, ma đầu nổ tung bọt máu ngưng mà không tiêu tan, hiển nhiên là vẫn chưa chết. Quả nhiên, theo ma âm cuồn cuộn từ trong bọt máu truyền ra, bọt máu kia chợt ngưng tụ vào chính giữa, ma đầu từ đó đi ra đã hoàn hảo vô thương. Tiểu bối cũng có vài phần thủ đoạn, nhưng bổn tọa là bất tử bất diệt, xem ngươi có thể có bao nhiêu pháp lực ra đòn à. Đối với việc khó giải quyết lão ma đầu, Lạc Hồng sớm có dự liệu, chính là bởi vì khó có thể tiêu diệt, hắn mới lưu lão đến hôm nay. Lạc Hồng cũng không giật mình với thần thông bất tử bất diệt của ma đầu, hơn nữa đối với chuyện này đã sớm có suy đoán. Bản chất ma đầu này kỳ thật là một luồng ma niệm của chân ma, ma niệm bất diệt, Lạc Hồng chính là đem hình thể của hắn diệt sát thành bụi đất cũng đều là vô dụng. Đã có suy đoán, Lạc Hồng tự nhiên sẽ có chuẩn bị, lúc này thần niệm khẽ động, gọi ra 12 con huyết khôi phi nghĩ. 50 năm qua, 12 con huyết khôi phi nghĩ này đã cắn nuốt không ít ác tu trúc cơ hậu kỳ, khí tức của mỗi con đã không khác mấy so với khối huyết tủy tinh lúc ban đầu. Huyết khôi phi nghĩ xuất hiện, lập tức làm ma đầu sửng sốt, giận dữ nói, tiểu bối dám lấy cách đê tiện như vậy ô nhục huyết anh đại pháp của bổn tọa, tội ngươi đáng chết vạn lần. Đi! Lạc Hồng không có ý nói nhảm, lúc này điều khiển 12 con huyết khôi phi nghĩ đánh về phía ma đầu. Ma đầu hít sâu một hơi, lập tức lớn tiếng rít gào, sóng âm thật lớn đem 12 con huyết khôi phi nghĩ chấn thành bọt máu. Nhưng mà cũng giống như hắn sẽ phục hồi như cũ, huyết khôi phi nghĩ thoát thai từ huyết anh đại pháp đồng dạng cũng có thân thể bất tử bất diệt. Sau khi huyết quang lóe lên thì đám phi nghĩ đã khôi phục như lúc ban đầu, tiếp tục nhào lên thân thể lão. Tiểu bối dừng tay, ngươi không giết được bổn tọa. Ma đầu cùng đám huyết khôi phi nghĩ cắn xé một trận, sau khi phát hiện đó là vô dụng, lại thử lừa dối Lạc Hồng. Đều đã triệt để trở mặt, Lạc Hồng sao lại lưu thủ, lúc này pháp quyết trên tay biến đổi. Chỉ thấy, huyết khôi phi nghĩ nhào vào trên mặt ma đầu, đột nhiên hình thể phân tán hóa thành tồn tại giống như huyết tương, chậm rãi bao bọc toàn bộ ma đầu lại. Tiểu bối, đợi lúc bổn tọa thoát khốn là ngày ngươi chết không có chỗ chôn. Ma đầu sau khi thả ra một câu ngoan thoại cuối cùng, liền yên lặng. Thấy thủ đoạn mình chuẩn bị thật sự chế trụ ma đầu, trong lòng Lạc Hồng hơi buông lỏng. Ma công của lão ma đầu này thật sự quá mức quỷ dị, bằng thủ đoạn hắn học được ở nhân giới, quả thực khó có thể chế phục hắn. Chỉ có dùng bí thuật của chính hắn mới có thể tạm thời vây khốn hắn. Lạc Hồng cũng muốn mượn ích tà thần lôi của Hàn lão ma đánh chết ma đầu này. Nhưng một là nghĩ đến chân ma cũng không quá e ngại ích tà thần lôi, trực tiếp dùng thần lôi bổ hắn, nếu là một kích không chết mà để cho hắn chạy trốn, có thể hậu hoạn vô cùng. Lý do còn lại là, không ngờ tới sau khi vào hư thiên điện, ma đầu sẽ lập tức làm khó dễ. Trước mắt, hắn đã vây khốn ma niệm của ma đầu, đợi sau khi gặp lại Hàn lão ma nhất định phải cho lão này nếm thử tư vị của vạn lôi gia thân mới được. Lạc Hồng không đem ma đầu đã được bao thêm một tầng huyết tương thu vào túi vạn bảo. Tình huống hiện tại, hắn chỉ có tùy thời có thể nhìn thấy ma đầu mới có thể an tâm. Vì chế phục ma đầu đã khiến Lạc Hồng chậm chân hơn mọi người, lúc này hắn tạm thời đã bình ổn mối họa lớn trong lòng, liền không hề do dự mà cất bước, đi vào trong sương xám. Vừa bước vào quỷ oan chi địa, từng trận âm phong liền không ngừng đánh úp lại, nếu là không thi pháp ngăn cản. Xương xám cùng âm phong sẽ nhanh chóng thôn phệ khí huyết sinh cơ của tu tiên giả, khiến hắn hóa thành một đống xương khô. Cho nên, nếu muốn thông qua quỷ oán chi địa, hoặc là phải có tu vi không tầm thường, hoặc là phải có bảo vật khắc chế quỷ vụ ở đây. Tu vi của Lạc Hồng mặc dù trước mắt chỉ là kết đan trung kỳ, nhưng bởi vì đã đả thông rất nhiều huyệt khiếu, pháp lực có thể sử dụng không thua gì tu sĩ kết đan hậu kỳ. Một chút pháp lực tiêu hao này đối với hắn mà nói căn bản không tính là gì. Có lẽ là đã cách xa đám người nguyên giao Hàn Lập, Lạc Hồng đi chưa được mấy bước đã bị mấy âm hồn bao vây lại. Thần thức cảm ứng được khí tức của những âm hồn này, sau khi phát hiện chỉ là quỷ vật cấp thấp, Lạc Hồng liền không để ý đến chúng, tiếp tục sải bước tiến về phía trước. Những âm hồn đê giai này cũng không có linh trí, chỉ cần cảm ứng được khí tức của người sống, mặc kệ đối phương là tu vi gì, đều sẽ nhào lên. Chỉ thấy hai đạo quỷ ảnh màu xám trắng, trên mặt mang theo thần sắc vô cùng xấu xí, hô thiên khiếu địa đánh về phía Lạc Hồng. Nhưng chúng nó vừa tiếp xúc với linh cháo màu đen mà Lạc Hồng chống lên, liền như bị trọng kích ầm ầm mà nát. Nguyên lai, tầng linh cháo hắc sắc do Lạc Hồng chống lên này, chính là mượn uy năng của Trấn Hải Châu, chỉ cần không phải một ít công kích có thuộc tính đặc thù. Nếu muốn chỉ bằng chính diện cường công mà công phá tầng hắc sắc linh cháo tầm thường này, ít nhất phải có uy lực dung chuyển 50 vạn cân mới được. Hơn nữa, tầng linh cháo màu đen này bề ngoài nhìn như giếng cổ không gợn sóng, nhưng kỳ thật vẫn bị Lạc Hồng khống chế chấn động với tần suất cao. Điều khiển bằng cách này không chỉ không cần hao phí quá nhiều pháp lực, hơn nữa phàm là chạm đến màu đen linh cháo này đều sẽ bị phản chấn chi lực của nó gây thương tích, liền giống như bị trọng lượng 50 vạn cân của Trấn Hải Châu lau tới trên người. Loại âm hồn đê dai này tự nhiên là trong nháy mắt đã bị diệt. Lạc Hồng vì thần thông phụ thể của Trấn Hải Châu này lấy một cái tên thích hợp với biểu tượng của nó, Khiên Vô Quang. Bởi vì ma đầu cũng tản ra sinh khí, một bộ phận nhỏ âm hồn coi hắn là mục tiêu, kết quả không hề nghi ngờ là đưa dê vào miệng hổ. Đám huyết khôi phi nghĩ mặc dù tản ra hình thể, nhưng hung hồn vẫn còn, chủ động sai ma đầu cắn nuốt âm hồn đưa tới cửa. Cứ thế như trẻ tre đi tới, Lạc Hồng rất nhanh liền nghe được phía trước truyền đến một đạo quỷ âm đặc thù. Chương 206: Một bàn tay đánh chết quái hổ. Câu hồn quỷ âm, Lạc Hồng thì thào lẩm bẩm, bước chân không khỏi nhanh hơn vài phần, không nhanh một chút sẽ không kịp cứu mạng. Nửa khắc đồng hồ, Lạc Hồng liền thấy được hai người Tử Linh cùng Nguyên Dao đang bị một đám ác quỷ vây quanh. Chỉ thấy những con ác quỷ này trên đầu có sừng dài, 10 ngón sắc nhọn, xấu xí vô cùng. Mà cách đó không xa trong sương mù xám, có thể mơ hồ nhìn thấy một cái bóng người mơ hồ, từ bên kia cũng truyền đến tiếng kích đấu kịch liệt. Trường giác ác quỷ tổng cộng có chừng 7-8 con, mỗi người đều có khí tức tương đương tu sĩ trúc cơ hậu kỳ. Nguyên Dao tuy có tu vi kết đan sơ kỳ, nhưng bởi vì công pháp của nàng cũng không khắc chế quỷ vật. Và lại pháp bảo của bản thân nàng ở trong đấu pháp lúc trước đã bị hao tổn rất nặng, vì vậy nàng chỉ có thể miễn cưỡng cùng đám ác quỷ này đấu có tới có lui. Nếu là tiếp tục thời gian dài như vậy tác chiến với ác quỷ, tất nhiên kết cục sẽ là Nguyên Dao pháp lực hao hết, sau đó nàng sẽ bị ác quỷ chia nhau ăn tươi nuốt sống. Tử Linh ở bên kia càng thêm không chịu nổi, nàng chỉ có tu vi trúc cơ hậu kỳ. Trước mắt chỉ có thể dựa vào một kiện pháp khí phòng ngự hình bia vuông, chỉ thủ không công, kéo dài thời gian chờ biến số. Lạc Hồng cũng không che giấu khí tức của mình, hắn đến tự nhiên trước tiên liền bị hai nữ phát hiện. Nguyên Dao vừa thấy Lạc Hồng, lông mày dưới hắc bào cũng không khỏi nhướng lên, tâm niệm vừa chuyển, lại cũng chỉ thủ không công, nhất thời hai ác quỷ sừng dài rảnh tay ra, không nói lời nào đánh về phía Lạc Hồng. Cô nàng này, mấy chục năm không gặp, tâm tư trở nên nặng nề như vậy. Lạc Hồng bật cười, không khỏi nhớ tới tình cảnh năm đó lần đầu gặp nàng ở Kim Bát Đảo, lúc đó Nguyên Dao tinh khiết tựa như ôn tuyền, khác xa bây giờ. Những ác quỷ này đối với huyết khôi phi nghĩ mà nói là chất dinh dưỡng rất tốt. Lạc Hồng thần niệm vừa động, liền lệnh ma đầu nghênh đón hai ác quỷ sừng dài kia. Song phương vừa tiếp xúc đã cắn thành một đoàn, ma đầu từng ngụm cắn nuốt quỷ thể của chúng, mà thương tổn mà chúng tạo thành đối với ma đầu trong nháy mắt sẽ phục hồi như cũ. Hiển nhiên ác quỷ trường giác căn bản không phải đối thủ, chỉ chốc lát đã bị ma đầu cắn nuốt không còn. Lạc Hồng lệnh ma đầu tiếp tục đối phó số ác quỷ còn lại, chính mình thì tiến tới chiến trường của Hàn lão ma để quan sát. Ma đầu vừa giết vào trong đám ác quỷ, áp lực của Tử Linh giảm xuống, nàng thở hổn hển cao giọng nói, Tử Linh đa tạ đạo hữu tương trợ. Giọng nói của nàng vừa có ý cảm ơn, cũng có tâm tư nhắc nhở Hàn trưởng lão. Hàn Lập một mình đối phó với hai quỷ vương, trong đó một quỷ vương am hiểu quỷ thể vô hình đã bị phệ kim trùng bò đầy người, chỉ còn cách chờ chết. Con còn lại thì tương đối khó giải quyết, không chỉ có một kiện pháp bảo lợi hại có chứa khí linh, còn có thể ở trong lúc nguy cấp thi triển phụ linh thuật, quỷ linh cùng yêu linh dung hợp, hóa thành một quái vật hai cái đầu, đầu hổ mặt người. Đạo hữu, yêu quỷ này giao cho tại hạ đối phó như thế nào? Lạc Hồng tuy nói là đang hỏi, nhưng rừng cũng không ngừng liền lướt qua Hàn lão ma, trực tiếp hướng cái kia song đầu hổ quái đi đến. Đạo hữu xin cứ tự nhiên. Hàn Lập vốn cảm thấy tu vi hổ quái sau khi hợp thể sâu không lường được, ra tay lại càng tàn nhẫn vô cùng. Tiếp tục dây dưa trong sương mù xám trong thời gian dài, chính hắn tất nhiên không chiếm được chỗ tốt. Mà pháp bảo Thanh Phong Trúc Vân kiếm của hắn bởi vì thời gian tế luyện còn ngắn, bản thân cũng không có uy lực gì, hắn lại không muốn dễ dàng bại lộ sự tồn tại của Ích Tà Thần Lôi. Cho nên thấy Lạc Sư Huynh muốn ra tay, Hàn Lập cầu còn không được. Vừa vặn, hắn cũng tò mò 50 năm không gặp, Lạc Sư Huynh luyện thành cái thần thông pháp quyết gì. Song đầu hổ quái thấy tu sĩ đối diện mới tới một tên viện thủ, đang do dự nên như thế nào đánh vỡ hợp kích của hai người, lại không ngờ tu sĩ mới tới kia lại chọn để tay không đi tới. Phải biết rằng, hiện tại nó chính là thân thể yêu quỷ, lực lớn vô cùng, Một đôi hổ trưởng càng là có thể ngạnh lay pháp bảo. Lấy thân thể gầy yếu của tu tiên giả, muốn chủ động cận thân quả thực cùng chịu chết không khác gì. Hổ quái hai đầu mặc dù đã khai thông linh trí, nhưng dù sao cũng là yêu quỷ, dưới sự hung bạo kích thích liền không còn quan tâm có cái gì không hợp lý. Hai hổ chảo lấy tốc độ mắt thường không thể thấy được thò ra, một cái vỗ về phía thiên linh cái của Lạc Hồng, một cái chụp về phía ổ tim Lạc Hồng, hoàn toàn không nhìn tầng linh quang hộ thể mỏng manh bên ngoài cơ thể hắn. Lạc Hồng mặc kệ hổ chảo thăm dò tim hắn, tay phải vừa nâng lên, lập tức chế trụ lại cái hổ chảo đang hướng thiên linh cái của hắn chụp tới kia. Hổ chảo hạ xuống, hổ quái hai đầu chỉ cảm thấy một trận đau nhức đánh úp lại. Hai hổ chảo trong nháy mắt khi tiếp xúc với thân thể Lạc Hồng đã bị một cỗ lực lớn đánh sâu vào, đứt gân gãy xương, nhao nhao hóa thành hai đoàn thịt nát. Còn không đợi xong đầu hổ quái kịp phản ứng, một cỗ cự lực không thể ngăn cản liền theo đó truyền tới, làm cho thân thể nó không khỏi nghiêng về phía trước. Rồi sau đó liền thấy một bàn tay nhân tộc trắng nõn hướng lồng ngực của nó đánh tới. Lạc Hồng tiện tay vung ra một kích lăng bi thủ, đem lồng ngực hổ quái hai đầu đánh nát bét, lập tức liền thấy hai đạo hắc khí từ trong thi thể hổ quái bay ra, hoảng sợ chui vào sâu trong xương xám. Hai đạo hắc khí này chính là chủ hồn của song đầu hổ quái, cũng chính là đối tượng khiến Lạc Hồng vội vã chạy tới nơi này. Lạc Hồng sớm có chuẩn bị, nhanh chóng thi triển pháp thuật thu hồn đoạt phách lại, dễ dàng liền bắt được hai đoàn hắc khí này vào lòng bàn tay. Nếu Lạc Hồng không ra tay, kết cục của chúng chính là bị ích tà thần lôi của Hàn lão ma đánh cho yên diệt. Đạo hữu, yêu quỷ này hại người vô số, lưu lại làm gì? Hàn Lập sinh lòng nghi hoặc, cái yêu hồn này hung lịch cực kỳ, quả quyết là không có khả năng thu phục, Lạc sư huynh giữ lại chúng nó có ích lợi gì? Giữ lại trước, ta còn có tác dụng khác. Lạc Hồng nhàn nhạt giải thích một câu, sau đó quay sang Nguyên Giao cùng Tử Linh nói, hai vị đạo hữu có thể thuận tiện, tại hạ cùng Hàn đạo hữu có việc thương lượng. Lạc Hồng hơi chắp tay, cũng mặc kệ hai nữ có đồng ý hay không, phất tay liền tạo ra kết giới xung quanh hai người, ngăn cách tầm mắt hai nữ nhân kia. Lấy thần thức của hắn cùng Hàn lão ma cũng không sợ các nàng dùng thần thức nhìn trộm, Lạc Hồng liền không có bổ sung một đạo cấm chế cấm thần. Bất quá vẫn là Hàn lão ma ổn, tiện tay đánh ra một đạo cấm chế, nhân tiện nói, Lạc sư huynh nhiều năm không gặp, vừa lộ thần thông, đã khiến sư đệ kinh vi thiên nhân à. Hàn Lập vẫn cho rằng Lạc Hồng tinh thông thuật pháp, mới vừa rồi còn tưởng rằng sẽ nhìn thấy chàng diện Lạc Hồng thi triển ngũ hành pháp thuật với uy lực cường đại phá địch. Không nghĩ tới chỉ dựa vào lực lượng thân thể, Lạc Hồng liền đã giải quyết xong yêu quỷ khiến hắn cảm thấy khó giải quyết không thôi kia. Hàn sư đệ cũng không kém a, chẳng những kết đan thành công, hơn nữa luyện chế bổn mạng pháp bảo tựa hồ thập phần bất phàm. Lôi điện màu trắng, bám vào thanh nguyên kiếm thuẫn chính là thần thông của pháp bảo bổn mạng. Lạc Hồng biết rõ còn cố hỏi. Quả nhiên chạy không thoát pháp nhãn của sư huynh, sư đệ vì bộ bổn mạng phi kiếm này mà hao phí tâm huyết 20 năm lận. Hàn Lập có chút tự đắc nói, pháp bảo lấy kim lôi trúc luyện chế tuyệt đối là tồn tại cao cấp nhất trong pháp bảo, chỉ riêng ích tà thần lôi đã có rất nhiều diệu dụng. Sư đệ, lôi đình thần thông của ngươi có phải có công dụng đãng ma trừ tà hay không? Sư huynh có phiền toái, còn phải mời sư đệ giúp ta một tay. Lạc Hồng thúc đẩy ma đầu, làm cho hắn trôi nổi ở giữa hai người. Thần thông lôi đình vốn có tác dụng đãng ma trừ tà, cái của sư đệ cũng không ngoại lệ. Quỷ đầu này chẳng lẽ không phải pháp bảo của sư huynh? Hàn Lập dùng ánh mắt kỳ quái đánh giá ma đầu, hắn vừa rồi nhìn thấy bộ dáng ma đầu ăn yêu quỷ, còn tưởng rằng nó là pháp bảo ma đạo do Lạc Hồng luyện chế. Các bạn đang nghe chuyện Ta tại phàm nhân khoa học tu tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 207, Diệt ma chi pháp. Ha ha, sư đệ biết cổ tu, vậy có biết cổ ma không? Nếu muốn lừa dối Hàn lão ma vận dụng ích tà thần lôi cũng không dễ dàng, Lạc Hồng nhất định phải lấy ra chút thông tin, từ đó mới dễ dàng thuyết phục hắn. Cổ ma, chẳng lẽ là ma tu thời thượng cổ? Hàn Lập đương nhiên liên tưởng. Cũng không phải, nhân giới ở thời kỳ thượng cổ man hoang vốn không có ma tu, thậm chí không có bất kỳ một môn công pháp ma công nào. Cổ ma này chính là dị tộc từ ma giới vượt qua thời không mà đến, cùng với cổ tu nhân giới ta chính là đại địch không chết không thôi. Thời thượng cổ, cổ tu cùng cổ ma bộc phát một hồi đại chiến kinh thiên động địa, bởi vì ma giới là giới diện có thể so sánh với giới diện thượng cấp là linh giới. Cổ tu của nhân giới chúng ta mặc dù thần thông quảng đại, nhưng mấy trận chiến đầu tiên vẫn bị đánh cho đại bại thua thiệt. Lúc này có cổ tu ý chí không kiên định, đầu nhập vào cổ ma, bọn họ chính là thủy tổ của ma tu nhân giới. Vẻ mặt Lạc Hồng nghiêm nghị lộ ra bí mật thượng cổ với Hàn lão ma. Vượt qua thời không giữa các giới mà đến, ma giới kia lại có thể so sánh với linh giới trong truyền thuyết. Hàn Lập lập tức bị thượng cổ bí tân làm cho khiếp sợ trợn mắt há hốc mồm, sau khi tiêu hóa một hồi liền nghi ngờ nói, ma giới nếu có thể so với linh giới, vậy nhân giới chúng ta chẳng phải nhất định sẽ rơi vào tay ma giới, nhưng hôm nay cũng không phải như thế sao? Tình huống cụ thể của đại chiến thời thượng cổ thì Vi Huynh cũng không biết, bất quá thời thượng cổ thì linh giới cùng nhân giới chúng ta có liên hệ xa so với hiện tại càng chặt chẽ. Chắc là trong lúc nguy cấp có đại năng linh giới xuất thủ, ngăn cơn sóng dữ đi. Lạc Hồng ra vẻ suy đoán, nói vậy 8-9 phần 10 chính là như thế. Hàn Lập vẻ mặt đồng ý, gật gật đầu, nhưng lập tức sắc mặt liền khó coi, nhìn ma đầu lơ lửng, cười khổ nói, sư huynh ngàn vạn lần không nên nói cho sư đệ, đồ chơi này cùng cổ ma có liên quan à. Hắc hắc, Hàn sư đệ quả nhiên thông minh, một chút liền đoán ra, trong ma đầu này đang phong ấn một luồng ma niệm của cổ ma. Lạc Hồng thần niệm khẽ động, buông ra non nửa cấm chế trên người ma đầu. Bị thần thông bí pháp của chính mình giam cầm, còn bị trở thành đồ vật sử dụng, cho nên ma đầu vừa tỉnh lại, liền trừng mắt một đôi mắt trâu, hung tính 10 phần. Cũng may có hơn phân nửa lực phong ấn Lạc Hồng cố tình lưu lại, nếu không hai người có khả năng sẽ gặp tai ương. Nhìn thấy suy đoán xấu nhất của mình trở thành hiện thực, Hàn Lập không khỏi muốn lui về phía sau hai bước. Đây chính là cổ ma a, cảnh giác thế nào cũng không quá đáng. Sư đệ đừng hoảng hốt, ma đầu này đã bị Vi Huynh cầm cố, tạm thời không lật nổi sóng gió. Vi Huynh mời sư đệ ở đây bí nghị, chính là muốn mời sư đệ thử dùng lôi đình thần thông kia để diệt sát ma niệm trong ma đầu này. Tuy nói pháp môn tầng thứ hai của đại lực chân ma kính, bởi vì đủ loại biến cố, đến bây giờ còn chưa tới tay. Nhưng Lạc Hồng cũng bất chấp điểm tốt này, không nhanh chóng giải quyết ma đầu, hắn bây giờ là tu luyện cũng không có tâm tư tu luyện. Thì ra là thế, sư đệ nhất định toàn lực mà làm. Hàn Lập biết tính nghiêm trọng của sự tình, trên mặt lộ ra vẻ nghiêm nghị, hai tay đặt trước người, thúc giục thanh trúc phong vân kiếm trong cơ thể, nhất thời lôi điện màu vàng liền nhảy lên giữa hai tay hắn. Vừa thấy kim sắc lôi điện, ma đầu vốn là ánh mắt trêu tức, lúc này lộ ra vẻ sợ hãi. Khụ khụ, sư huynh, lôi điện thần thông của ta khi toàn lực kích phát sẽ từ màu trắng biến thành màu vàng, ngươi đừng nghĩ nhiều. Hàn Lập lúc này còn không quên giấu giếm, có chút giấu đầu lòi đuôi giải thích. Ha ha, sư huynh đều hiểu, sư đệ mau ra tay a. Lạc Hồng như cười như không liếc mắt nhìn Hàn lão ma, lập tức đem lực chú ý chuyển tới trên người ma đầu. Trong tiếng lôi đình nổ vang, lôi điện màu vàng bắn vào ma đầu, phá hoại khắp nơi. Bởi vì Lạc Hồng phong ấn ma đầu dùng thủ pháp ma đạo xuất phát từ hắn, bị dư uy ích tà thần lôi xông lên. Phong ấn lại giải khai một ít, thần thức truyền âm của ma đầu nhất thời nổ vang bên tai hai người hắn. Ích tà thần lôi cũng đừng mơ tưởng giết chết bổn tọa. Có bản tôn ở đây, bổn tọa chính là bất tử bất diệt, ha ha, a a a. Ma niệm trong ma đầu mặc dù bị ích tà thần lôi điện thống khổ vạn phần, nhưng vẫn có thể xuất khẩu cuồng ngôn. Lạc Hồng nghe vậy, không khỏi nhíu mày, như có điều suy nghĩ. Mà Hàn Lập chỉ coi ma đầu là đang phô trương thanh thế, hắn cũng không tin. Ma đầu này dù sao cũng chỉ là một luồng ma niệm, há có thể ngăn cản hắn ích tà thần lôi liên tục tiêu ma. Lúc này trong lòng bàn tay phun ra điện quang màu vàng, lại thô to vài phần, tiếng kêu thảm thiết của ma đầu cũng càng ngày càng to rõ. Bên ngoài vô quang thuẫn, Nguyên Dao áo đen cùng Tử Linh cẩn thận đề phòng bốn phía, tuy rằng sau khi quỷ vương chết, không có quỷ vật nào dám tới gần nơi này nữa. Nhưng quỷ vật khó giải quyết trong quỷ oán chi địa cũng không chỉ có quỷ vương, còn có câu hồn phi linh di chuyển bất định kia, nó cũng thập phần lợi hại. Nguyên Dao lại kiểm tra bốn phía một lần, thập phần bất mãn nhìn về phía lồng sáng màu đen bao vây hai người Lạc Hồng, thầm nghĩ, hai người này cũng thật cổ lộng huyền hư, có chuyện gì không thể chờ ra khỏi quỷ oán chi địa này rồi nói sau, nhất định phải lề mề ở đây. Nguyên Dao giờ phút này là khổ nói không nên lời, pháp bảo của nàng lúc trước bị lệ quỷ lấy huyền âm khí làm bị thương, uy lực giảm mạnh, nếu không lại không cần ở đây chờ đợi. Phải biết rằng, hai người trong hào quang cũng không phải tu sĩ kết đan kỳ đơn giản, không chỉ có thủ đoạn thần thông cao siêu, toàn thân đều cho người ta một loại cảm giác bí hiểm. Đặc biệt là tu sĩ đeo mặt sắt kia, tựa hồ còn nhận ra thân phận của mình, lại càng phiền toái. Tử Linh mặc dù cũng lo lắng, nhưng Hàn Lập từ khi tiến vào quỷ oán chi địa vẫn duy trì thần sắc bình tĩnh, điều này làm cho nàng an tâm không ít. Đúng lúc này, trong lồng ánh sáng màu đen lóe lên quang mang màu vàng, cũng có tiếng nổ liên tiếp không ngừng truyền ra, nhất thời để cho trái tim hai nữ nhảy lên cổ họng. Các nàng nhìn nhau, đều từ trong mắt đối phương nhìn ra vẻ ưu sầu, Tử Linh càng chủ động kéo ra khoảng cách với Nguyên Dao. Nếu Hàn Lập sống chung với tu sĩ Thiết Diện, cơ hội sống sót của các nàng ở quỷ oán chi địa này sẽ xa vời. Trong vô quang thuẫn, Lạc Hồng than nhẹ một hơi, khẽ lắc đầu nói, thôi, Hàn sư đệ, xem ra thần thông của ngươi thật đúng là không làm gì được ma đầu này, đừng lãng phí pháp lực nữa. Hàn Lập phẫn nộ thu tay lại, hắn có thể cảm giác được trong ma đầu có một đoàn ý niệm vần đục dưới ích tà thần lôi của hắn, tuy không ngừng bị tiêu ma, nhưng đồng thời lại giống như có một cỗ lực lượng vô hình cung cấp sức chịu đựng cho luồng ma niệm này, khiến nó sinh sôi không ngừng. Sư huynh, ma đầu này đến tột cùng là lai lịch gì? Thật là tà môn. Ma này tự xưng là đại lực chân ma, lai lịch chỉ sợ là xuất thân từ hư thiên điện. Lạc Hồng đem ma đầu một lần nữa phong ấn tốt, trầm giọng nói. Tại sao sư huynh lại nói vậy? Hư thiên điện này không phải là do cổ tu kiến tạo sao? Sau khi chân chính chứng kiến sự quỷ dị và lợi hại của cổ ma, trong lòng Hàn Lập hiện tại kiêng kỵ đối với nó đã vượt xa đám người cực âm, không khỏi muốn hỏi cho rõ ràng. Ma đầu này rơi vào tay vi huynh đã nhiều năm, trước đây vẫn ngủ đông bất động, nhưng vừa tiến vào hư thiên điện liền lập tức trở mặt xuất thủ, cũng nhiều ra rất nhiều thần thông quỷ dị cường hãn. Cho nên, vi huynh hoài nghi, bản tôn, trong miệng ma đầu này kỳ thật liền là cổ ma bị giam giữ phong ấn tại bên trong hư thiên điện. Lạc Hồng cực kỳ tin tưởng nói, với sự lợi hại của ma đầu này, bản tôn của hắn tất nhiên bị phong ấn ở sâu trong hư thiên điện. Nói cách khác, Lạc Hồng càng xâm nhập hư thiên điện, ma đầu có thể từ bản tôn của hắn mượn được càng nhiều uy năng, đối với hắn mà nói lại càng là nguy hiểm. Nhưng nói ngược lại, nếu cổ tu có thể phong ấn bản tôn của ma đầu này, vậy tất nhiên sẽ lưu lại hậu thủ khắc chế hắn, tỉ như các loại cấm pháp hay cổ bảo gì đó. Cho nên, Lạc Hồng muốn triệt để giải quyết tai họa ngầm này, nhất định phải đi tới chỗ sâu trong hư thiên điện. Vậy hiện tại sư huynh có tính toán gì, vẫn phong ấn ma đầu này sao? Hàn Lập bất an nhìn ma đầu, thầm nghĩ lập tức làm cho nó tan thành mây khói. Đạo giải quyết ở trong hư thiên điện, việc này vi huynh đã có tính toán, khốn cục của sư đệ chỉ sợ lần này vi huynh sẽ không giúp được gì. Lạc Hồng thần sắc ngưng trọng nói. Chương 208, câu hồn phi linh. Ngoài vô quang thuẫn, hai nàng kia thấy kim sắc lóe sáng kia đã biến mất, nhưng mà sau đó hai người Hàn Lập lại chậm chạp không đi ra, không khỏi suy đoán lung tung. Tiền bối, tu sĩ Thiết Diện kia tựa hồ có quan hệ sâu xa với ngươi, ngươi có biết mục đích của hắn là gì không? Ta và ngươi hiện tại đều là mệnh bất do kỷ, tiền bối không cần phải giấu giếm nữa. Tử Linh chần chừ một lát rồi đột nhiên mở miệng nói, đôi mắt linh động nhìn tu sĩ áo đen. Hồ ngôn loạn ngữ, ta không có giấu giếm bất cứ chuyện gì, căn bản không biết Thiết Diện đạo hữu kia. Động tĩnh vừa rồi ngược lại giống như là thần thông của Hàn trưởng lão nhà ngươi, Tử Linh tiên tử đại danh đỉnh đỉnh liền không có giải thích gì sao? Nguyên Dao đang nghĩ mãi mà không rõ việc tu sĩ Thiết Diện dựa vào đâu mà nhận ra nàng, Tử Linh lại nói nàng cùng hắn có quan hệ sâu xa. Thoáng cái liền bị đâm túng dây thần kinh mẫn cảm, lúc này lấy giọng giả khàn khàn, căm tức nói. Tiền bối trước đây chưa từng nữ cải nam trang, ta cùng Hàn trưởng lão kỳ thật đã sớm nhìn ra tiền bối là nữ nhi, không cần phải giả giọng nói nữa. Tử Linh cổ quái nhìn tu sĩ áo đen, người này trong lời nói cử chỉ luôn lơ đãng toát ra một cỗ yếu ớt, chỉ cần hơi chú ý là có thể nhận ra. Đúng thì như thế nào? Ta cùng tu sĩ Thiết Diện kia vẫn là tuyệt không có nửa điểm quan hệ. Nguyên Dao vừa mới phủ nhận mình không có giấu giếm gì, đã bị vạch trần trang phục, không khỏi đỏ mặt, xấu hổ nói. Tiền bối vừa rồi có lẽ không chú ý, nhưng vãn bối lại có thể thấy rõ ràng. Lúc tiền bối cố ý thả qua hai đầu ác quỷ kia, tu sĩ Thiết Diện nọ không chỉ không có tức giận, ngược lại lộ ra nụ cười sủng nịch. Sau đó càng là sai khiến pháp bảo thay chúng ta giải vây, hắn khẳng định cùng ngươi rất có sâu xa đấy. Tử Linh đối mặt với hắc bảo tu sĩ mạnh miệng cũng có chút căm tức, lúc này không chút khách khí nói thẳng, ngươi dựa vào cái gì xác định như vậy? Nụ cười kia không chừng là hướng về phía đệ nhất mỹ nhân loạn tinh hải là Tử Linh tiên tử ngươi mà tới đây. Nguyên Dao trong lòng hồ nghi, ngoài miệng tuy rằng còn không phục, nhưng bị Tử Linh như điểm tỉnh, nàng thật đúng là nhớ tới một vị trưởng bối sẽ đối với nàng như vậy. Chẳng lẽ là hắn? Tiền bối chẳng lẽ không biết nguyên nhân Diệu Âm môn ta có thể giao hảo với rất nhiều môn phái và kết đan tiền bối sao? Tử Linh suýt nữa bị tức cười, nàng mặc dù còn chưa trải qua nhân sinh đại sự, nhưng thấy nhiều nam tu đối với nữ tử của mình bày ra vẻ mặt sủng ái, sao có thể dễ dàng nhìn lầm. Nguyên Giao lúc này trong lòng đã có suy đoán, lập tức ngậm miệng không nói nữa. Tử Linh còn muốn nói gì đó, nhưng đúng lúc này, hắc sắc hào quang đột nhiên tản đi, Hàn Lập cùng Lạc Hồng thân ảnh hiển lộ ra. Đa tạ đạo hữu tương trợ, tại hạ còn có chuyện quan trọng, chia tay ở đây đi. Lạc Hồng cố ý muốn cho hai nàng nghe được, chắp tay nói xong lập tức xoay người đi vào sâu trong sương xám. Hàn Lập đưa mắt nhìn Lạc sư huynh rời đi, hắn thản nhiên nói với Tử Linh, chúng ta cũng lên đường đi, nơi đây không nên ở lâu. Chờ một chút, vị đạo hữu kia muốn đi nơi nào? Bên kia hình như không phải phương hướng đi ra ngoài. Nguyên Giao đã đoán ra thân phận của Lạc Hồng, tự nhiên không chịu để cho cường viện này dễ dàng rời đi, ngữ khí thân thiết nói. Nếu không phải Lạc Hồng đi quá nhanh quá quyết đoán, hơn nữa trong lòng nàng còn có một tia nghi ngờ, nàng khẳng định liền trực tiếp theo sau. À, đạo hữu không cần giả giọng nói chuyện. Hàn Lập có chút ngoài ý muốn nhìn Nguyên Giao. Nếu đã bị các ngươi nhìn thấu, cũng không cần phải giả bộ. Vốn ta cũng chỉ muốn thuận tiện làm việc mà thôi. Nguyên Giao nói xong liền bỏ mũ đen xuống, lộ ra khuôn mặt xinh đẹp kinh người. Mắt thấy khuôn mặt kiều diễm của Nguyên Giao, ngay cả Tử Linh là nữ tử, mỹ danh truyền xa cũng không khỏi ngẩn ngơ. Hàn Lập nhìn chằm chằm kim hoàn trên đầu nàng lộ ra thần sắc cổ quái, sau đó trước khi Nguyên Giao sắp nổi giận, thần bí cười nói, Nguyên cô nương, đã lâu không gặp. Nguyên Giao trực tiếp sửng sốt, chuyện gì xảy ra? Sao nàng lại bị nhận ra? Nguyên Giao sở dĩ có thể lấy thời gian không tới trăm năm, một đường từ luyện khí kỳ tu luyện đến kết đan sơ kỳ, hoàn toàn là bởi vì từ trong túi trữ vật của Thanh Dương môn thiếu chủ bị nàng cùng sư tỷ Nghiên Lệ hợp lực tập sát, chiếm được rất nhiều đan dược tinh tiến tu vi. Từ đó về sau vì trốn tránh Thanh Dương môn đuổi giết, nàng đã mai danh ẩn tính mấy chục năm, vẫn chưa bị người nhìn thấu. Nhưng tiến vào hư thiên điện này không bao lâu, liền liên tiếp có hai người nhận ra nàng, cái này không khỏi nàng buồn bực không thôi. Sau khi chia tay với Hàn Lập, Lạc Hồng không để ý đến âm hồn cấp thấp, mở bàn tay lạnh lùng nói, ta chỉ hỏi một lần, ngươi cái tên quỷ vật này là muốn chết hay là muốn sống? Lạc Hồng hỏi đối tượng, tự nhiên là chủ hồn của quỷ vương vừa mới bị hắn đánh bại. Chỉ thấy một đoàn quỷ hỏa lục oánh oánh hiển lộ ra một khuôn mặt âm trầm đáng sợ, giờ phút này chính đang lộ ra vẻ do dự. Mà một đoàn hồn hỏa màu vàng khác thì thủy chung vẫn hung tính đại phát ở trong cấm chế quang quyển, ở trong tay Lạc Hồng va chạm không ngừng. Quỷ oán chi địa mở ra thời gian có hạn, Lạc Hồng cũng không muốn lãng phí thời gian, thần niệm vừa động, trực tiếp sai khiến ma đầu cắn nuốt hồn hỏa màu vàng. Đoàn hồn hỏa này là do tinh hồn hổ yêu biến thành, vốn không có linh trí gì, đối với Lạc Hồng vô dụng. Muốn sống, tiểu quỷ muốn sống, các hạ nhưng xin phân phó. Nhìn thấy thảm trạng hổ hồn bị ăn thịt, mặt quỷ màu xanh biếc rốt cục không hề do dự, trong lúc chết cầu sống lại. Ngươi ở quỷ oán chi địa này hàng trăm hàng ngàn năm, có biết nơi này có chỗ nào đặc thù không? Tỷ như cấm chế lợi hại, hoặc là một số hiểm địa ngay cả quỷ vương ngươi cũng không dám đi. Lạc Hồng trầm giọng hỏi. Hắn muốn đến bên trong hư thiên nội điện để tìm phương pháp diệt sát ma đầu, tự nhiên không thể không có chuẩn bị. Dựa theo lộ tuyến của Hàn lão ma có thể sẽ tìm không thấy trấn ma chi địa bên trong hư thiên điện. Này ngẫm lại cũng là sự tình hợp lý, nơi trấn phong cổ ma là nơi trọng yếu, tất nhiên sẽ không bày ở bên ngoài, hơn nữa tất nhiên tồn tại tầng tầng thủ vệ. Các hạ, nơi đó không thể đi. Lục Hỏa vẻ mặt đau khổ kêu la. Có đi hay không, do ta định đoạt. Ngươi nói xem nơi đó ở đâu, có môn đạo gì. Lạc Hồng thấy quỷ vương chủ hồn này vẫn thiếu giáo huấn, liền thúc giục ma đầu chậm rãi tới gần nó, lạnh lùng uy bức nói. Các hạ, tiểu quỷ nói địa phương nằm ở trung tâm khu vực của quỷ oán chi địa này, bởi vì ở xa những tu tiên giả vượt ải giống các hạ, cho nên cực ít có người đặt chân đến nơi đó. Nhưng cũng có tu sĩ Nguyên Anh kỳ pháp lực mạnh mẽ đi thăm dò qua, tiểu quỷ lúc mới khai mở linh trí liền trùng hợp gặp qua một lần như vậy. Vị tiền bối Nguyên Anh kia tiến vào nơi hiểm địa, không bao lâu liền bị một đám câu hồn phi linh đuổi giết chạy ra, cũng không quay đầu lại mà ra khỏi quỷ oán chi địa, trên mặt tràn đầy vẻ hoảng sợ, không biết nhìn thấy loại quỷ vật làm người ta sợ mất mật nào. Sau đó, tiểu quỷ cũng không tới gần khu vực đó dù chỉ một bước. Các hạ, nơi đó thật sự không thể đi. Mặt quỷ lục hỏa này cũng không lo lắng Lạc Hồng sống chết thế nào, chỉ là không muốn Lạc Hồng tự mình tìm chết rồi kéo theo hắn cũng chết theo, cho nên tận hết sức khuyên nhủ. Dù sao, nơi đó có câu hồn phi linh a. Ít nói nhảm, mang ta đi qua, nếu không hiện tại liền giệt ngươi. Lạc Hồng trừng mắt, uy hiếp mặt quỷ lục hỏa, đồng thời suy tư chuyện câu hồn phi linh. Loại quỷ vật câu hồn phi linh này ở bên ngoài cực kỳ hiếm thấy, chỉ có loại tu sĩ kết đan bị oán khí quấn thân, sau khi đột tử nguyên thần của hắn bị oán khí cắn trả, vừa lúc lại hấp thu đại lượng âm khí mới có thể thành hình. Các bạn đang nghe chuyện Ta Tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 209, Ngân Linh Đồng. Tu sĩ kết đan vốn là hiếm thấy, thêm vào điều kiện hà khắc để thành hình, dẫn đến tuyệt đại đa số tu sĩ chỉ ở trên điển tịch gặp qua loại quỷ vật này. Quỷ oán chi địa này có hoàn cảnh đặc thù, âm khí tràn ngập. Tu sĩ kết đan trở lên đột tử trong đó chỉ cần thỏa mãn điều kiện oán khí quấn thân này, liền đại khái có thể hóa thành câu hồn phi linh. Cho nên, bên trong quỷ oán chi địa này xuất hiện câu hồn phi linh cũng không kỳ quái, nhưng số lượng nhiều đến ngay cả nguyên anh kỳ tu sĩ đều phải nhượng bộ lui binh, vậy thì có chút ý vị sâu xa. Câu hồn phi linh sinh ra có điều kiện hà khắc, thần thông cũng vô cùng lợi hại. Nó không giống như quỷ vật âm hồn bình thường, ăn thịt người, ăn tinh khí người, mà là tấn công thẳng vào nguyên thần tu tiên giả. Câu hồn tác vừa ra, nguyên thần của tu sĩ cấp thấp trong nháy mắt sẽ bị câu đi, ngoại trừ bảo vật hiếm thấy có thể bảo vệ nguyên thần. Loại công kích này là không thể phòng ngự, cực kỳ đáng sợ, quỷ vật này chính vì vậy mà có tên như vậy. Đương nhiên, nếu là tu sĩ có nguyên thần đủ cường đại, liền không cần e ngại câu hồn phi linh. Đây cũng là lý do dù Lạc Hồng nghe nói khu vực trung tâm có rất nhiều câu hồn phi linh nhưng thần sắc vẫn không đổi lấy một cái. Bị Lạc Hồng quát lớn như thế, mặt quỷ lục hỏa khó nén vẻ oán độc, vừa bất mãn vừa chỉ đường cho hắn. Vì không có nhiều thời gian, Lạc Hồng hướng phương hướng mặt quỷ lục hỏa chỉ tăng nhanh cước bộ. Dưới chân hắn nhẹ nhàng một điểm liền làm cho mặt đất lõm ra một dấu dày rõ ràng, thân hình trong nháy mắt thoát ra 10 trượng. Dọc theo đường đi gặp được mấy tu sĩ, còn tưởng rằng bên cạnh lùi qua quỷ vật không biết tên, dẫn tới bọn họ khẩn trương một trận. Ước chừng 2 canh giờ sau, Lạc Hồng đột nhiên cảm thấy thần thức của mình giống như lúc ở đại sảnh, bị áp chế cực lớn. Với cảnh giới tứ diễn hiện giờ của hắn, nguyên thần cường đại có thể so với nguyên anh trung hậu kỳ, lại cũng chỉ có thể làm cho thần thức ly thể mấy trăm trượng, tu sĩ kết đan kỳ bình thường chỉ sợ nhiều nhất chỉ có thể ly thể hơn 10 trượng. Biến cố này xuất hiện làm cho Lạc Hồng lập tức biết được chính mình đã tiến vào khu vực trung tâm của quỷ oán chi địa. Cấm chế áp bách thần thức này hơn phân nửa không phải vì tu tiên giả sông ải như hắn mà lập nên, mà là vì giam cầm câu hồn phi linh trong đó. Dù sao quỷ vật này là không có linh trí, chỉ cần không phải bị người dụ dỗ, sẽ vẫn bị vây ở bên trong cấm chế đảm đương thủ vệ. Lạc Hồng chậm lại tốc độ đi về phía trước, lại đi qua mấy dặm, tiếng quỷ khiếu bên tai đột nhiên dày đặc hơn. Hắn nhìn xung quanh, nguyên lai là một đám câu hồn phi linh chừng hơn 30 con đang hướng hắn lao thẳng tới. Câu hồn phi linh không có hình thể, bề ngoài thoạt nhìn tựa như một đạo bóng trắng. Trong bóng trắng hiện ra ngũ quan nhân tộc bị vặn vẹo kéo dài, tốc độ độn rất nhanh, tu sĩ kết đan cũng khó có thể thoát khỏi. Các hạ, đi mau. Thống khổ khi bị câu hồn phi linh luyện hồn hóa phách là không thua gì lúc bị người thi triển luyện hồn thuật a. Lục hỏa hoảng hốt, hắn cũng không nghĩ tới vừa tiến trung tâm khu vực sẽ đụng phải một đoàn câu hồn phi linh lớn như vậy. Hắn vốn tưởng rằng bắt đầu sẽ chỉ gặp phải một hai con mà thôi, lấy tu vi của vị này muốn thoát khỏi chúng nó cũng không phải việc khó. Mà một khi chịu đau khổ, Lạc Hồng tự nhiên sẽ buông tha ý nghĩ xâm nhập sâu vào khu vực trung tâm này, nhờ đó hắn cũng có thể trốn được một mạng. Ồn ào, câm miệng cho ta. Lạc Hồng nhướng mày, thủ hạ dùng sức, liền dùng cấm chế để quỷ vương chủ hồn này chịu chút đau khổ. Mà lúc này, đám câu hồn phi linh kia đã bay tới gần, từ quỷ thể vô hình của chúng nó bay ra từng đạo xiềng xích màu trắng, thẳng đến Lạc Hồng mà đến. Thần niệm của Lạc Hồng khẽ động, liền ở quanh thân ngưng tụ ra một tầng vòng bảo hộ màu xám. Tất cả dây xích màu trắng tiếp xúc vòng bảo hộ này đều bị văng ra, căn bản không cách nào chạm đến thân thể Lạc Hồng, càng đừng nói là muốn câu hồn. Cái hộ cháo màu xám này chính là thần thông do nguyên thần sau khi đạt tới cảnh giới tứ diễn sinh ra, gọi là thần niệm hóa hình. Câu hồn phi linh lấy câu hồn tác đánh vào vòng bảo hộ màu xám giống như gãi ngứa cho Lạc Hồng. Căn bản không tiêu hao được bao nhiêu thần thức của hắn, bất quá chỉ bị đánh mà không hoàn thủ thì không phải phong cách của Lạc Hồng. Vì thế, hắn liền sai khiến ma đầu xông vào bên trong bầy câu hồn phi linh kia, lệnh hắn thôn phệ những thứ quỷ vật này. Nhưng mà, lúc này ma đầu không có thể hiện ra uy thế như lúc nãy, mặc dù cũng có thể thôn phệ quỷ thể vô hình của câu hồn phi linh, nhưng có vẻ thập phần cố hết sức, hiệu quả không tốt. Kỳ thật quỷ thể vô hình là một loại thần thông quỷ đạo vô cùng lợi hại, ngoại trừ có thể làm uy lực đại đa số công kích giảm mạnh ra. Còn có diệu dụng ẩn nấp ẩn thân, dùng để đánh lén, tu sĩ dưới Nguyên Anh đều khó có thể phát hiện. Bất quá, câu hồn phi linh không có linh trí, hoàn toàn không thể phát huy diệu dụng chân chính của quỷ thể vô hình. Lạc Hồng muốn diệt sát chúng nó có hai biện pháp, một là dùng pháp bảo hoặc pháp thuật liên tục công kích, chậm rãi ma diệt quỷ thể của chúng nó. Không chỉ tốn thời gian, hơn nữa hao lực, ở quỷ oán chi địa hung hiểm này hiển nhiên cũng không phải là hành động sáng suốt. Cách còn lại là trực tiếp lấy thần thức công kích, đánh thẳng quỷ thể vô hình của câu hồn phi linh. Nếu thần thức đủ cường đại liền có thể trực tiếp khiến quỷ thể câu hồn phi linh sụp đổ. Bất quá, bí pháp liên quan đến thần thức xưa nay hiếm thấy, Lạc Hồng trước đó cũng chưa từng học qua. Nghĩ tới đây, Lạc Hồng không khỏi nhớ tới chính mình tại trên bảng hiệu ở Đại Môn Hư Thiên Điện phát hiện mấy miếng ngân phủ văn kia. Ôm tâm tính thử một lần, thúc giục một ít thần thức chảy qua mấy cái kinh mạch kia. Nhất thời, trong con người Lạc Hồng tản ra ngân mang yếu ớt, vô số thần niệm như kim, nhỏ như lông châu tràn mi mà ra. Bọn chúng đánh vào quỷ thể câu hồn phi linh, chợt nghe tiếng quỷ rít càng thêm dọa người. Ha ha, thì ra là thế. Sau khi thăm dò ra môn đạo ở trong đó, thần niệm Lạc Hồng khẽ động, hai đồng tử sáng lên ngân quang chói mắt, vô số niệm châm vô hình từ trong đó bay ra. Câu hồn phi linh trước mắt trong nháy mắt liền bị đâm thủng trăm ngàn lỗ hổng, lập tức quỷ thể chấn động, tản thành sương mù màu trắng. Ma đầu thừa cơ há mồm hút một cái, trong nháy mắt liền hút sạch quỷ thể câu hồn phi linh sụp đổ. Tốt lắm, có thủ đoạn này, cho dù gặp phải câu hồn phi linh đặc thù, cũng không cần sợ. Lạc Hồng ném đi một tia nghi ngờ cuối cùng, lần nữa dùng tốc độ cực nhanh thẳng tiến vào sâu trong khu vực trung tâm. Dọc theo đường đi, câu hồn phi linh xuất hiện với tần suất càng ngày càng cao, số lượng của mỗi một đám cũng càng ngày càng nhiều. Nhưng tại Lạc Hồng vừa học được thần thức bí thuật, ngân linh đồng nên cho dù bọn chúng xuất hiện bao nhiêu đều sẽ hóa thành lương thực của ma đầu hết. Đến nỗi khí tức của huyết khôi phi nghĩ càng ngày càng mạnh, hung hồn dần có dấu hiệu phá tan cấm chế của Lạc Hồng. Vì tránh cho loại tình huống hỏng bét này phát sinh, Lạc Hồng một hơi đem 12 con huyết khôi phi nghĩ ban đầu chia thành 120 con, cũng lưu lại cấm chế mới trên người huyết khôi phi nghĩ mới sinh. Điều này nghe qua tựa hồ rất rườm rà, nhưng kỳ thật dưới sự hợp tác của mấy trăm người Lạc Hồng, công phu mấy hơi thở liền hoàn thành phân hóa cùng bố cấm. Không ngờ trước khi tiến vào băng hỏa đạo đã có cơ hội mở rộng số lượng huyết khôi phi nghĩ, hư thiên điện này đúng là có bảo vật khắp nơi. Lạc Hồng tiếp tục đi về phía trước, bất quá nửa khắc đồng hồ, hắn liền thấy được một màn làm hắn ra đầu tê dại. Chương 210, Xích Diện Hoang Thi, 1. Nhìn cảnh tượng trước mắt, Lạc Hồng rốt cục hiểu được vì sao tu sĩ Nguyên Anh kỳ sau khi tiến vào nơi đây lại chạy trối chết. Chỉ thấy, chỗ trăm trượng phía trước có một hố sâu cực lớn, trong đó chất đầy hài cốt, mỗi cái tử trạng thê thảm vô cùng. Mà ở phía trên hố sâu, thật nhiều đoàn câu hồn phi linh không thể đếm được cuộn thành một quả cầu màu trắng thật lớn. Chúng cắn xé lẫn nhau, nhưng bởi vì quỷ thể vô hình của bản thân thủy chung không cách nào chết đi, chỉ có thể thừa nhận thống khổ vĩnh hằng, bị oán niệm vô tận tra tấn. Lạc Hồng trong nháy mắt hiểu được, quỷ oán chi địa, nguyên lai là một nơi xử hình vĩnh hằng, tàn khốc vô cùng. Định lại tâm thần, Lạc Hồng tiếp tục đi tới, nhưng hắn rất nhanh liền bị một tấm màng màu trắng ngăn trở. Quang mạc màu trắng này giống như linh cháo xung quanh sườn núi lúc hắn mới vào quỷ oán chi địa, hiển nhiên đều xuất phát từ cấm pháp khổng lồ bao phủ toàn bộ nơi đây. Chính là bởi vì tầng quang màng này, Lạc Hồng lúc này còn chưa bị vô cùng vô tận câu hồn phi linh công kích. Quang mạc có thể ngăn cách thần thức, Lạc Hồng chỉ dựa vào mắt thường nhìn xung quanh, hy vọng có thể phát hiện một ít manh mối hữu dụng. Kết quả chỉ có thể nhìn thấy, ở giữa hố lớn, có một cái bóng đen thật lớn, mặc dù hiện ra tư thế ngồi xếp bằng, nhưng cũng cao 3 trượng. Cái bóng đen này đầu sinh song giác, cùng ma đầu ngày đó tại Việt Quốc Hoàng Cung lúc hình tượng phi thường tương tự, 8 phần cũng là một thành viên trong tộc cổ ma. Manh mối ở ngay trước mắt, nhưng hiện tại làm sao đi vào liền thành vấn đề. Lạc Hồng cũng không dám tùy ý sử dụng phá cấm phù trong hư thiên điện, bởi vì cấm chế của hư thiên điện phần lớn có cơ chế phản kích. Rất nhiều tiền nhân đến hư thiên điện thăm dò bảo vật đã dùng sinh mệnh chứng minh điểm này. Ở địa phương cấm pháp nghiêm khắc này, chỉ có tuân theo quy củ điện chủ nhân lập ra mới có thể bảo đảm bản thân không lo lắng. Ánh mắt Lạc Hồng chớp động 2 cái, buông cấm chế trong tay ra, lớn tiếng hỏi, ngày đó ngươi nhìn thấy câu hồn phi linh đuổi giết vị tu sĩ Nguyên Anh kia, đại khái là có bao nhiêu con? Bởi vì thấy được Lạc Hồng tàn sát câu hồn phi linh, Lục Hỏa Quỷ Kiểm lần này trả lời thập phần dứt khoát, ít nhất có 300-400 con. 300-400 con. Lạc Hồng trầm ngâm, hắn một đường đi tới đụng phải quần thể câu hồn phi linh lớn nhất cũng chỉ vượt qua 100 con, mà lại đều cực kỳ hiếm thấy. Vậy quần thể câu hồn phi linh 300-400 con lại sẽ càng khó gặp hơn nữa, hơn phân nửa bọn chúng là từ trong cấm pháp này chui ra. Nói cách khác, quang mạc màu trắng này rất có thể tác dụng hoàn toàn tương phản với sườn núi, chỉ có tác dụng đối với tu sĩ, cũng không hạn chế quỷ vật. Muốn nghiệm chứng điểm này hết sức dễ dàng, Lạc Hồng trực tiếp điều khiển ma đầu nhằm phía quang mạc màu trắng, quả nhiên ma đầu không bị bất kỳ ngăn cản nào, trực tiếp xuyên vào. Bất quá, điều này cũng làm cho khí tức ma đầu bại lộ dưới linh giác câu hồn phi linh, nhất thời bên ngoài quỷ ảnh cầu liền nhúc nhích, tựa như ma vật vươn ra xúc tu màu trắng. Lạc Hồng vội lệnh ma đầu trở về, nếu ma đầu lâm vào chém giết với câu hồn phi linh, hắn sẽ không vào được. Ma đầu vừa ra quang mạc, cự đại quỷ ảnh cầu sao động liền lập tức bình ổn lại, hơn phân nửa câu hồn phi linh thoát ly quỷ ảnh cầu lại bị kéo trở về. Thời gian đã không còn nhiều, Lạc Hồng không có do dự nhiều, liền để huyết khôi phi nghĩ đang phong ấn ma đầu phân ra một bộ phận, che ở bên ngoài cơ thể hắn, lập tức cất bước xuyên qua quang mạc này. Quỷ ảnh cầu lần nữa sôi trào, vô số câu hồn phi linh từ trong đó thoát ra, vây giết Lạc Hồng. Bất quá dưới ngân đồng của Lạc Hồng, mặc kệ có bao nhiêu câu hồn phi linh đến, kết cục cuối cùng chính là bị ma đầu thôn phệ, trở thành chất dinh dưỡng cho huyết khôi phi nghĩ. Cứ như vậy thế như trẻ tre mà đi tới, Lạc Hồng không biết hắn đã diệt sát bao nhiêu câu hồn phi linh, rốt cục là đến biên giới hố lớn. Trên vách hố biến thành màu đen tản ra mùi tanh nồng đậm, Lạc Hồng lại tiêu diệt một mảnh câu hồn phi linh chặn đường, nhẹ nhàng nhảy một cái liền rơi thẳng xuống đáy hố lớn. Bùng một cái, sau khi hắn rơi xuống đất sinh ra chấn động nhất thời làm cho xung quanh một vòng thi hài hôi phi yên diệt. Hiển nhiên bọn họ cùng Lạc Hồng lúc trước gặp qua bối yêu giống nhau, đã chết thật lâu. Sau khi nhảy vào hố lớn, câu hồn phi linh liền đình chỉ truy sát, cuối cùng để cho bên tai Lạc Hồng đạt được một chút thanh tĩnh. Lạc Hồng quan sát mấy bộ thi hài gần đó, phát hiện đều là thi cốt nhân tộc, hoàn toàn khác với bóng đen ở trung tâm hắn thấy lúc nãy. Căn cứ vào vị trí dày đặc câu hồn phi linh trên đỉnh đầu, cùng với thái độ tàn khốc của hư thiên điện chi chủ đối với bọn họ, không khó suy đoán nguyên thân của những hài cốt này hẳn đều là ma tu thời thượng cổ, cũng chính là phản đồ trong cổ tu. Sau khi bước nhanh về phía trung tâm một khắc, Lạc Hồng phát hiện thi cốt thượng cổ ma tu xung quanh xuất hiện khác thường. Ở bên ngoài những cái kia, tử trạng không phải thống khổ vô cùng, chính là liều mạng vươn tay muốn chạy ra hồ lớn. Mà thi hài tới gần trung ương tất cả đều là quỳ rạp trên mặt đất, hai tay trước duỗi thành hình nâng đỡ, làm như là đang hướng thân ảnh cực lớn chỗ trung tâm muốn dâng lên cái gì. Cảnh tượng quỷ dị như vậy khiến Lạc Hồng không khỏi nhướng mày, không muốn ở đây lâu, bước chân không khỏi lại nhanh hơn vài phần. Khi Lạc Hồng và bóng đen ở trung tâm hố lớn chỉ còn lại khoảng cách 100 trượng, rốt cục thấy rõ khuôn mặt của hắn, mặt đỏ răng nanh, cùng ma đầu có 7 phần giống nhau. Hơn nữa ma này không giống những hài cốt trong hố lớn kia, chỉ còn lại hài cốt vừa chạm vào liền tan thành mây khói, mà là có máu thịt no đủ, vừa nhìn liền biết ma thân còn chưa bị thời gian tiêu ma. Sau khi phát hiện điểm này, trong lòng Lạc Hồng mặc dù có cảm giác không ổn, tiện tay ném mặt quỷ lục hỏa trong tay ra ngoài. Nó vẫn tự sinh tự diệt, lật tay liền nắm lấy một viên ngũ hành lôi châu, không chút do dự bắn ra ngoài. Ngũ hành lôi châu phi hành được nửa đường, xích diện cổ ma liền mở hai mắt đỏ như máu, vung ra nắm đấm lớn như cối xay, đập về phía ngũ hành lôi châu. Âm âm một tiếng vang thật lớn, mắt thấy xích diện cổ ma bị lôi quang màu trắng bao vây, sắc mặt Lạc Hồng vẫn âm trầm vô cùng. Theo lý thuyết cổ ma này cũng không có bị phong ấn, cho dù thần thông của hắn mạnh bao nhiêu, trải qua năm tháng dài đằng đẵng từ thượng cổ đến nay, đều bởi vì hóa thành cặn bã, không còn nửa điểm, làm sao có thể? Lạc Hồng trong lòng chấn động, đột nhiên nhớ tới một viên cổ ngọc giản lấy được từ đệ tử Thiên Sát Tông, trong đó có một đoạn về chuyện xưa của bọn họ. Nghe nói mấy ngàn năm trước, một vị thái thượng trưởng lão của Thiên Sát Tông ở một nơi bí ẩn ở Thiên Nam đã tìm được một thi thể yêu viên thượng cổ được Huyền Băng Trấn Phong bảo tồn hoàn hảo. Sau đó Thiên Sát Tông tập hợp lực lượng toàn tông, đem thi thể yêu viên này luyện thành một cỗ luyện thi, hiệu là Hoang Thi. Bằng hung uy hiển hách của nó, cuối cùng định được địa vị Thiên Sát Tông trong Ma Đạo Lục Tông như ngày nay. Cổ ma này chẳng lẽ là tự biết đại hạn sắp tới, cho nên đem chính mình luyện thành tồn tại như Hoang Thi kia, tình nguyện không nhập luân hồi, cũng muốn cùng cổ tu hư thiên điện chi chủ đấu đến cùng. Thật ác độc. Bạch quang tán đi, thân ảnh xích diện Hoang Thi tái hiện, chỉ thấy cánh tay đánh thẳng ngũ hành lôi châu đã bị nổ mất đi hơn phân nửa. Trên người cũng tràn đầy vết cháy, nhưng hoàn toàn không quan tâm những thứ này, nương theo tiếng nổ của khớp xương, gào thét đứng thẳng lên. Khi hắn đứng dậy, Lạc Hồng mới phát hiện, xích diện Hoang Thi này lại có 4 cánh tay, cao chừng 5 trượng. Các bạn vừa nghe xong tập 21 của bộ truyện Ta Tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn.